Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 431, ta gả cho ngươi, ngươi cũng gả cho ta. Thiến Thiến đột nhiên sửng sốt, cái này, xúc cảm có chút không đúng. Hồ Nghi nhìn nhìn bộ ngực thoạt nhìn có chút bằng phẳng của Thiết Bổ Thiên, nhịn không được trên tay lại bóp bóp, dây dây, a. Ô Thiến Thiến kêu một tiếng sợ hãi, hầu như đỉnh trướng bồng muốn bay lên, người bị phi lễ còn không có kêu, người phi lễ người khác này, lại có thể hoảng sợ kêu lên trước, Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy trước ngực nhột nhạt, nhịn không được mặt hồng lên. Hiện tại là mùa hè, quần áo mặc vốn là mỏng, ngươi còn sờ. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt sẵn giọng, cảm thụ được cặp tay trước ngực kia lại có thể xoa bóp không yên. A, ô Thiến Thiến lại là một tiếng kêu sợ hãi, liên tục lùi ba bước, chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh túa ra, vẻ mặt trắng bệch, lắp bắp nói, ngươi. Nguồn truyện, truyện phun, ngươi cái gì mà ngươi? Thiết Bổ Thiên trừng mắt nhìn nàng một cái, miệng nhỏ lại chút, ngươi là, nữ. Ô Thiến Thiến rốt cuộc tỉnh lại, đè thấp thanh âm, dùng một loại khẩu khí không thể tin được nói, Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, lập tức cũng chậm chậm đưa tay vào trong y phục, sau đó từ trên cổ lấy xuống một cái ngọc bội. Ô Thiến Thiến chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo, một tầng vầng sáng thản nhiên chợt lóe lướt qua, lập tức, nàng lại không thể tin dây dây ánh mắt. Sau đó lại dây dây, thực. Ô Thiến Thiến rên rỉ một tiếng, hầu như muốn té xỉu, nàng thề, chính mình vừa rồi thực không có nháy mắt, mà Thiết Bổ Thiên cũng xác thực chính là đứng ở nơi đó không hề động. Nhưng, sau khi vầng sáng chợt lóe, Thiết Bổ Thiên lại toàn bộ thay đổi, vốn là một thiếu niên anh tuấn, anh khí bừng bừng, sau khi chợt lóe lại có thể biến đổi thành như vậy, vẫn như cũ là nam trang, nhưng hiện tại Thiết Bổ Thiên má đào hay hay, mái tóc như mây, phiêu giật thả xuống, trước ngực cao ngất, dáng người mảnh mai, rõ ràng là một siêu cấp mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Ô Thiến Thiến nhất thời hai ánh mắt đều trợn trừng lên, Thiết Bổ Thiên sóng mắt vừa chuyển, khẽ cười nói, thấy rõ ràng chứ, ô Thiến Thiến ngơ ngác gật đầu, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, không khỏi có chút nghĩ lại, ngón tay lại có thể vô ý thức nắn vuốt, đột nhiên trong lòng dâng lên hai chữ, thật lớn. Như thế nào sẽ lớn như vậy, ô Thiến Thiến cúi đầu nhìn ngực mình, trong lòng so sánh một chút, rốt cuộc suy sụp cúi đầu, luận dung mạo có thể nói là tương xứng, bất quá của nàng quả thật là lớn. Đến đây, Thiết Bổ Thiên thấy nàng lại có thể so ở tay, không khỏi đỏ mặt lên, lôi kéo tay nàng rất là thân thiết đem nàng lôi kéo ngồi xuống. Lúc này đây ô Thiến Thiến đương nhiên sẽ không kháng cự, đều là nữ nhân, sợ gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thốt ra nói, ngươi là nữ nhân, như thế nào có thể lấy vợ? Lại có thể còn hướng ta cầu hôn, Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói, đúng, ta là nữ nhân, lại hướng tới ngươi cầu hôn, đây là thực. Ô Thiến Thiến lại ngây ngẩn cả người, Thiết Bổ Thiên nháy mắt mấy cái nói, dù sao ngươi cũng không có người gả, không bằng hai ta cùng nhau tính toán, hai ta cùng nhau tính toán. Ô Thiến Thiến chớp ánh mắt, cố gắng gỡ ra sự rối rắm trong lòng. Từ tình huống hiện tại, trong lòng một đường quay trở về, sau đó lại quay trở về kết hợp truyền thuyết Thiết Vân trước đó, quốc quân Thiết Vân thiết thế thành ở trước khi phát bệnh, đột nhiên nổi điên tàn sát toàn bộ hoàng cung, ngay cả hoàng hậu cùng công chúa. Cũng không có buông tha, ô Thiến Thiến cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, rốt cuộc rõ ràng đây là có chuyện gì. Rốt cuộc nhịn không được thở dài, Thiết Bổ Thiên thấy sắc mặt của nàng, biết nàng đoán được cái gì. Thần sắc cũng là có chút ảm đạm xuống, thấp giọng nói, năm đó phụ hoàng ta, dưới gối trừ bỏ vài nữ nhi, không có hoàng tử. Ta là đứa nhỏ nhất, khi đó phụ hoàng giống như là dự cảm đến cái gì, đối với ta sinh ra giữ kín không nói ra. Đối ngoại nói là hoàng tử, còn có một nguyên nhân chính là, thời điểm ta sinh ra, sư phụ của ta đang ở Thiết Vân du lịch, lúc đó đang ở hoàng cung, sau khi nhìn thấy ta, cảm thấy cân cốt không tệ đã thu ta làm đệ tử, hơn nữa ban cho ta một khối ngọc bài, chính là một khối này, thì ra là thế. Cô Thiến Thiến thoải mái gật gật đầu, suy nghĩ cẩn thận việc này cũng liền rõ ràng, nhưng ô Thiến Thiến còn có một chút khó hiểu, nhưng ngươi vì sao lại có thể vào lúc này? Nàng có chút cười khẽ liếc mắt nhìn Thiết Bổ Thiên, như thế nào gấp như vậy, Thiết Bổ Thiên trên mặt nhất thời một mảng đỏ thẫm, ô Thiến Thiến nhớ tới chính mình trước kia nhìn thấy Thiết Bổ Thiên liền nhìn như mảnh thú hồng thủy, không khỏi càng nghĩ càng buồn cười, khanh khách cười rộ lên, ngươi thật giỏi, lại có thể từ sớm đã đối với ta lòng tồn tình yêu rồi, Thiết Bổ Thiên mặt đỏ lên nói, vậy không phải trước thử một chút sao, ha ha. Ô Thiến Thiến vui vẻ, cười đến cười run rẩy hết cả người. lại có thể còn có hoàng hậu, ngươi thật giỏi, ngươi là thích nữ hơn thích nam sao? Thiết Bổ Thiên rốt cuộc chịu được không được, đỏ mặt nhảy dựng lên, chụp lấy trước ngực Ô Thiến Thiến, ngươi lại dám nói lung tung. Nói xong lại có thể gậy ông đập lưng ông, cùng chơi trò chà xát, dây dây, nắng vuốt, Ô Thiến Thiến cả người như nhũng ra, vội vàng tránh khỏi tay nàng nói, ngươi muốn ta hỗ trợ, chính là hỗ trợ cái này sao? Ừm, bất quá không chỉ là cái này, còn có chuyện khác. Thiết Bổ Thiên ấp a ấp úng, chuyện gì? Ô Thiến Thiến nét mặt tươi cười như hoa, còn có cái này. Thiết Bổ Thiên ghé vào cạnh tai Ô Thiến Thiến, nói mấy câu, a. Ô Thiến Thiến kêu sợ hãi một tiếng, nhảy dựng lên, có. Như thế nào, cái này, ngươi nói nhỏ chút. Thiết Bổ Thiên tay mắt lanh lẹ, một tay bung kín miệng nàng, bà nội nhỏ của ta, ngươi kêu cái gì? Ô Thiến Thiến khiếp sợ nhìn nàng, thật lâu sau mới hỏi nói, là ai? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, chuyện này, lại nói tiếp thực sự chút không thể mở miệng, là ai, đem đóa hoa tươi đệ nhất Thiết Vân này hái xuống. Ô Thiến Thiến vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Thiết Bổ Thiên đành phải nói, còn ai nữa? Còn không phải người trong lòng của ngươi kia sao, Sở Dương. Ô Thiến Thiến chấn động, sắc mặt trắng bệch, cả người run run lên, đúng, bất quá. Thiết Bổ Thiên thở ra một hơi thật dài, chính hắn lại không biết. Nói xong, đem sự tình ngày đó nói ra, nếu đã nói đến chỗ này, muốn không nói đầy đủ cùng không có khả năng. Ô Thiến Thiến chậm rãi nghe, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi khôi phục, thì ra là cái dạng này, là nàng, dùng tu vi suốt đời cùng tiền đồ võ học chính mình, cùng với thứ trân quý nhất của nữ nhi, cứu hắn một lần, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc nói xong, có chút sốt ruột nhìn Ô Thiến Thiến, ta cũng không biết xử lý chuyện này ra sao, cái này, không cần phải nói. Ô Thiến Thiến hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng kịch liệt giãy giụa, rốt cuộc ánh mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, ta đáp ứng ngươi, không thể cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng tự tay nuôi nấng đứa nhỏ của hắn, cũng là một loại an ủi. Ô Thiến Thiến quay đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, nữ nhân quốc sắc thiên hương trước mắt này cùng với mình thật sự là đồng bệnh tương liên. Chẳng qua, có chút địa phương, nàng so với mình càng không may hơn, nhưng có chút địa phương so với mình hơn chút. Ô Thiến Thiến nhìn chằm chằm bụng Thiết Bổ Thiên, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ý ghen tị, đứa nhỏ của hắn. Đây là đứa nhỏ của hắn, nhớ tới buổi tối ngày đó Thiết Bổ Thiên thực kiên quyết không cho mình đi, Ô Thiến Thiến không khỏi nghĩ đến, nếu là không phải Thiết Bổ Thiên mà là chính mình, như vậy đứa nhỏ này, có thể là, nghĩ đến đây, Ô Thiến Thiến trên mặt nóng lên, kiệt lực làm cho mình không nghĩ tới nữa, cảm ơn ngươi, Thiến Thiến. Thiết Bổ Thiên trong mắt bắn ra thần sắc cảm kích, thành tâm thành ý nói, nhưng ta hy vọng, chuyện này ngươi đừng cho hắn biết, ta rõ ràng. Ô Thiến Thiến cắn môi, trịnh trọng hứa hẹn. Đây là thực rõ ràng, nếu hắn trong lòng không có nàng, nhưng lại có một nữ nhân khác mà hắn yêu, hắn thậm chí còn không biết nàng là nữ, nói có ích lợi gì, làm cho hắn thống khổ. Làm cho hắn lựa chọn. Buộc hắn phụ trách sao, chê cười, mặc kệ là Thiết Bổ Thiên hay là Ô Thiến Thiến. Đều là nữ nhân kiêu ngạo tuyệt đỉnh. Thủ đoạn như vậy, hai người đều là tuyệt sẽ không dùng. Ngươi đã không biết, vậy không biết là được, chúng ta sẽ không làm cho ngươi khó xử. Dùng thủ đoạn như vậy, chẳng sợ thật có thể đủ bức bách Sở Dương đi vào khuôn khổ, hai người cũng không dùng. Đến bố thí tình yêu như vậy, bắt buộc nhân duyên, chúng ta không cần. Chúng ta nếu cần, vậy đường đường chính chính đánh bại nữ nhân kia trong lòng hắn. Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng nói, chuyện này ngươi cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Tuy rằng ta khát vọng ngươi đáp ứng, nhưng không hy vọng ngươi bị bắt buộc. Dù sao, ngươi là có hy vọng, ngươi không giống ta. Ô Thiến Thiến thống khổ lắc đầu nói, không cần suy nghĩ, hắn nếu là nhận, cũng là thương hại ta, thương hại như vậy ta muốn có tác dụng gì? Có thể có kết cục như hiện tại, ta cùng rất thỏa mãn. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn nước trà, nhẹ nhàng nói, ta thực đã suy nghĩ kỹ. Thiết Bổ Thiên thở dài thật sâu, sau đó nàng cầm lên ngọc bội, lại đeo ở trên cổ, một trận hào quang lóe lên, một phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, nhất thời lại biến thành một đời đế vương tư thế oai hùng bừng bừng, bể nghệ thương sinh thiên hạ, nếu như thế, sẽ làm cho hoàng hậu ngươi vất vả nhiều, thay trẫm sinh hạ hoàng nhi, đặt căn cơ cho Thiết Vân ta vạn thế không dời. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, Ô Thiến Thiến mỉm cười gật đầu, thay trẫm sinh hạ hoàng nhi. Đây chính là thật sự là thay thế, sau đó, trẫm liền lập tức phái người đi chỗ Thiên Ngoại Lâu Ô trưởng môn cầu hôn, lấy lễ quốc mẫu cưới ngươi làm hoàng hậu, Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, Thiên Ngoại Lâu từ nay về sau chính là Hoàng Thân Quốc Thích, Thiết Vân sau khi thống nhất thiên hạ, Thiên Ngoại Lâu là đệ nhất hộ quốc tông phái. Thiến Thiến, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không? Không cần cô Thiến Thiến nghĩ nghĩ nói, hơi gia phong thưởng là có thể, ban quá nặng ngược lại là hại Thiên Ngoại Lâu. Môn phái, dù sao không phải triều đình, cũng tốt, Thiết Bổ Thiên đồng ý, còn nữa, thân phận ngự tọa Bổ Thiên các ta còn không muốn buông tha, cô Thiến Thiến nhẹ nhàng nói, Sở Diêm Vương là ta, cái này cũng là một bí mật, nghe được ba chữ Sở Diêm Vương, Thiết Bổ Thiên vẻ mặt có chút tim đập loạn nhịp, thật lâu sau mới gật gật đầu, đột nhiên hai mắt sáng ngời nói, Sở ngự tọa, vậy, ngươi xem như thế được không, bên ngoài, ngươi là hoàng hậu của ta, nhưng đến thời điểm ngươi là thân phận ngự tọa Bổ Thiên các, ta làm nữ nhân của ngươi, thê tử của ngươi, được không? Ô Thiến Thiến giật mình, từ những lời này nàng đột nhiên cảm nhận được loại tình yêu không oán không hối này trong lòng của Thiết Bổ Thiên đối với Sở Dương. Ngay cả một cái danh phận giấu ở chỗ sâu nhất như vậy, một đời đế vương này lại cũng là để ý như vậy, ô Thiến Thiến không tiếng động gật gật đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười lại đều là cười đi ra nước mắt thống khổ. Ô Thiến Thiến mang lệ cười nói, như vậy chẳng phải là ta gả cho ngươi, mà ngươi cùng gả cho ta. Thiết Bổ Thiên cùng cười nói, đúng là như thế. Chương 432, thiên hạ còn có chuyện bực này. Hiện tại, Sở Dương chính là một đường bụi bặm, bôn ba ở núi rừng, phía sau là đội ngũ không đến 1.500.000 người đào vong. Cái này dọc theo một đường truy đuổi, mọi người đều là sức cùng lực kiệt, ở trong núi rừng vòng vòng chuyển chuyển, hiện nay rốt cuộc đã đến bước sắp kiên trì không được. Thiết Vân tinh nhuệ mỗi một người đều quen thuộc địa hình, một đường vòng quanh này nhiễu đến đám người kim mã kỵ sĩ đường kêu khổ thấu trời, một đường này Sở Dương vẫn tránh nguồn nước, nơi nào khô ráo không có nguồn nước, liền hướng đến đó, thời tiết nóng bức như thế, mỗi người đều ra một thân mồ hôi, ngay cả đám người thành tử ngang phía sau cũng là cả người mồ hôi thở phì phò. Sở Dương yên lặng tính toán, đội ngũ của mình mỗi người đều là trang bị 2 túi nước, nhưng hiện tại cũng đã hết nước được 4 canh giờ. Hầu như mỗi người đều đã muốn đến cực hạn, nói vậy kim mã kỵ sĩ đường cũng không tốt hơn được bao nhiêu, đột nhiên thét dài một tiếng, từ một lối rẽ xuất hiện ở trước mặt, dục ngựa chạy như điên, đại quân phía sau ầm ầm đuổi theo, cấp tốc quẹo vào, tiến nhập vào trong đường, phía sau một tầm tên, Cảnh Mộng Hồn hai mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng, bọn họ đã muốn chịu không nổi. Đuổi theo sau một tên cũng không lưu. Một đường này, Cảnh Mộng Hồn hầu như bị Sở Dương mắng chết. Bụng sớm đã tức đến muốn nổ tung, người kim mã kỵ sĩ đường cũng là một đám khác khó nhịn, đại đa số mọi người đã muốn môi sung phồng, làn da khô nứt, nghe vậy tinh thần rung lên, như gió lốc đuổi theo phía sau kỵ binh Thiết Vân, xông vào lối rẽ. Mỗi người đều nhìn ra được, một mũi kỵ binh phía trước, thực đã muốn sơn cùng thủy tận. Chỉ cần đuổi theo, chính là tận tình giết chóc, dọc theo đường đi này, mọi người đều bị tức đến phát điên, cuối cùng đã đến thời điểm trả thù, trên đường núi. Sở Dương đi trước làm gương chạy như bay, phân thần xem xét phía sau, nhìn thấy bộ dáng đám người Cảnh Mộng Hồn, không khỏi thầm hô đắc kế, không chút do dự lại vòng qua, trực tiếp chạy thẳng tới cái hồ nhỏ đã bị nội đang cấu dao cải tạo, ven đường đã có người không ngừng rơi xuống ngựa, thật sự là đã khát không chịu nổi, gia tốc, gia tốc. Sở Dương hét lớn một tiếng, phía trước chính là nguồn nước, một câu này vừa ra, mọi người đều tinh thần rung lên. Cắn chặt răng nằm ở trên lưng ngựa điên cuồng chạy tới, phía trước có nguồn nước. Cảnh Mộng Hồn tinh thần rung lên, cả ngày này truy đuổi xuống, lại là ở thời tiết nóng bức như thế, túi nước trên người làm sao chống đỡ được tiêu hao như thế. Sớm đã giọt nước cũng không dư thừa, một ngày này đã khác cho dù là Cảnh Mộng Hồn, cũng tuyệt đối chịu không nổi, mọi người nắm chặt thời gian, phía trước có nguồn nước. Cảnh Mộng Hồn cùng hô to lên. Nhất thời, mỗi người đều là tinh thần lên gấp trăm lần, Sở Dương xuất lĩnh đại đội nhân mã như gió lốc thổi qua đầm nước, âm thầm nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào uống nước, chỉ phái mấy thất ngựa ở mấy cái ao bên đường quấy lên một phen, khiến cho đục ngầu không chịu nổi, lúc này mới lên ngựa, chạy như bay mà đi. Cảnh Mộng Hồn khi tới nơi, chỉ thấy mặt nước trong đầm nước còn đang nhộn nhạo, mặt trên còn có phân ngựa, không khỏi tức đến mắt cũng đều đỏ lên, nhưng hiện tại đã khác đến một bước này, không uống nước thì thật sẽ khát mà chết. Đem mấy thứ này vớt lên, mỗi người nắm chặt thời gian tiếp đầy nước. Cảnh Mộng Hồn tức giận đến hầu như muốn hộc máu. Tuy rằng ô uế, nhưng vẫn phải uống, nhưng quân đội phía sau lại không có cố kỵ như hắn, ta kháo, có phân ngựa thì sao? Đó chính là nước. Hiện tại, nước là thứ cứu mạng, mọi người đều ùa lên, trực tiếp uống một bụng, sau đó tiếp đầy bình nước, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập khí lực. Người uống xong nước, thuận tiện cũng đem ngựa kéo đến bên cạnh ao uống nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, cảnh Mộng Hồn ngồi trên lưng ngựa phiền muộn, phó tướng yên lặng không nói vì hắn tiếp đầy bình nước đưa tới, cảnh Mộng Hồn thở dài một tiếng nói, không thể tưởng được ta đường đường cửu phẩm vương tọa, hôm nay lại chịu nhục nhã này. Cừu này không báo, thề không làm người, nói xong, đem bình nước đặt ở bên miệng, ùng ục uống mấy ngụm nước, sĩ quan phụ tá khóe miệng co rút thầm nghĩ cũng chỉ có các đại nhân như các ngươi mới có thể cảm thấy bẩn, giống chúng ta có uống đã là không tệ rồi, không chỉ nói chỉ là mấy cục phân ngựa, cho dù là đầy phân ngựa, nên uống còn không phải uống, không uống thì phải chết. Mẹ nó chứ, ngươi nơi này lại có thể xem thành vô cùng nhục nhã, uống một bụng nước, mỗi người tinh thần gấp trăm lần. Ý chí chiến đấu sụp sôi, cảnh Mộng Hồn thét dài một tiếng, toàn thể lên ngựa, tiếp tục truy kích Sở Diêm Vương, rõ, hơn 2 vạn người cùng lên ngựa, hóa thành một đạo cự long màu đen, ngự tọa, bọn họ uống rồi, thành tử ngang liếm đôi môi khô héo, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nếu người một nhà không cho uống, lại muốn cho kẻ địch uống, vậy phương diện này là cái gì liền có thể nghĩ, uống rồi. Sở Dương nhịn không được phì một tiếng, ha ha cười nói. Uống là tốt rồi, uống là tốt rồi, trong nước nọ là cái gì vậy? Thành tử ngang một bên phóng ngựa chạy nhanh, một bên nhỏ giọng hỏi, cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một ít xuân dược, Sở Dương chớp mắt, là loại thượng đẳng, 5 canh giờ sau khi dùng nếu tìm không thấy nữ nhân tàng tiệu với nhau, sẽ toàn thân thối rữa mà chết, a. Thành tử ngang hít một hơi khí lạnh, cái này, thực độc. Xuân dược, ta ngất, từ nơi này mở thành chiến trường. Phạm vi trong vòng mấy ngàn dặm, đã vài ngàn năm không có nữ nhân, một chiêu này thật sự là độc. Thành tử ngang tặc lưỡi, cả người run run, trong phút chốc cũng không cảm thấy khác, nếu sử dụng độc dược, còn có thảo dược trong núi, quân đội tùy thân đem theo dược liệu, còn có thể đủ sử dụng một đoạn thời gian, cái ao nọ tuy rằng lưu động chậm, nhưng dù sao cũng là nước chảy, độc tính không nặng, độc dược mà nói, kéo dài một đoạn thời gian nói không chừng còn cứu được. Nhưng mà xuân dược, thật sự là không lực xoay chuyển, Trần Vũ Đồng ở bên cạnh khặc khặc nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Thành tử ngang hỏi, ta đang cười, hoa ha ha ha. Trần Vũ Đồng nhếch nhếch miệng, nếu đám nọ tên thật sự không nín được, có thể cùng chiến mã làm cái kia, hay không? Nghĩ tới hơn 2 vạn người đồng thời cùng chiến mã, lão tử liền mắc cười, đây mới là kim mã, kỵ sĩ, nằm, DCM. Thành tử ngang vẻ mặt hắc tuyến tức giận mắng một tiếng cũng cười lên. Đột nhiên có chút lo lắng, đối với Sở Dương nói, ngự tọa, cái kia, cùng chiến mã có thể giải độc không, thật sự là nói cái rắm. Sở Dương nhìn hắn không biết nói gì, chiến mã có thể làm lão bà ngươi không, ạch, ạch. Thành tử ngang cúi đầu, không dám nói tiếp nữa, đi. Tận lực hướng tới nơi hẻo lánh, vòng vèo 2 canh giờ thì trở về, quay lại chiến trường. Sở Dương cười hắc hắc, chúng ta muốn ở trên chiến trường, đường đường chính chính đánh bại bọn họ, đường đường chính chính đánh bại bọn họ, Thành tử ngang cùng Trần Vũ Đồng 2 người cơ nhục trên mặt đồng thời co rút lên. Ngài cho người ta uống nhiều xuân dược như vậy, thời điểm đi đến chiến trường nhắm chừng đám nọ tên nào cũng đều bắt đầu thối rữa, lại có thể còn mặt mũi vô sĩ nói, đường đường chính chính đánh bại bọn họ, mọi người phóng ngựa chạy như bay mà đi, cảnh Mộng Hồn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, uống qua nước. Lại đã đuổi theo 1 canh giờ, đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nóng. Hơn nữa tựa như loại nóng nảy là từ bên trong thân thể bốc ra bên ngoài, cảnh vương tọa còn có chút cảm thấy xấu hổ, cưỡi ngựa 1 ngày không dừng, phần dưới đã muốn chết lặng, nhưng hiện tại theo cùng chiến mà ma sát, cảnh vương tọa xấu hổ phát hiện, chính mình lại nổi lên phản ứng, ta kháo, đây là có chuyện gì, cảnh Mộng Hồn có chút miệng khô lưỡi khô, chỉ cảm thấy phía dưới càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng. Tựa như một thanh thiết côn bị đốt đỏ hồng vậy, cực kỳ khó chịu, cảnh vương tọa rất là ngượng ngùng, phục thấp thân mình, mẹ nó chứ, nếu để cho các bộ hạ thấy mình cưỡi ngựa lại có thể còn đỉnh lều trại, vậy thật sự là không cần làm người nữa, trong lòng rất là hưng phấn, hơn nữa, máu chảy cùng nhanh, cả người có một loại cảm giác ngứa ngáy, đã lâu rồi cái loại xúc động nam tính này lại trở lại trên người mình, cảnh Mộng Hồn đột nhiên cảm giác được, gió thổi tới trước mặt cũng tràn ngập ôm nhu tựa như, đêm tân hôn, bàn tay ôm nhu của thê tử, cảnh Mộng Hồn cảm thấy trước mắt có chút mông lung, nhịn không được nhớ tới đêm hôm đó, ai, lão bà đã chết, bất tri bất giác đã đi nhiều năm như vậy rồi. Cảnh Mộng Hồn trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, nhớ tới thời gian mấy năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, nhịn không được trong lòng từ từ chua xót hẳn lên. Hắn liền một đường hướng về phía gió đi tới, cũng là suy nghĩ quay cuồng, thản nhiên hướng về. Ở phía sau hắn, các vị bộ hạ cũng là mỗi người đỏ mặt, trong mắt phát ra hào quang phấn khởi, mỗi người trong cổ họng đều thở dốc ồ ồ, tràn ngập vận luật nào đó. Chiến mã, mỗi một thớt đều tinh thần càng ngày càng phấn khởi, chạy nhanh hẳn lên, càng thêm sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn không ngừng nhảy lên. Nếu tầm mắt phóng thấp một chút còn có thể nhìn thấy phía dưới chiến mà đều có một cây đại thương đỏ bừng đứng thẳng. Vạn ngựa chạy chồm, vạn thương đồng thời dựng đứng. Đến canh giờ thứ hai, loại cảm giác tốt đẹp mông lung này tiêu thất, tất cả mọi người là lâm vào cuồng bạo, mỗi người thở phì phò, hai mắt đỏ đậm. Cảnh Mộng Hồn từ trong hồi ức tiêu hồn bừng tỉnh lại, rốt cuộc cảm giác được không đúng, không ổn. Quay đầu vừa nhìn không khỏi chấn động, chỉ thấy toàn bộ bộ hạ phía sau đều cùng một biểu tình như mình, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, tràn ngập dục vọng. Xuân Dược, Cảnh Mộng Hồn sợ tới mức nhất thời hồn phi thiên ngoại, ông trời ta ơi, khi nào thì tập thể trúng Xuân Dược. Cảm thụ được sao động trong cơ thể càng ngày càng lợi hại, Cảnh Vương tọa lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên nhớ tới cái ao nọ, Cảnh Mộng Hồn tâm niệm như điện xẹt, nhất thời toàn bộ rõ ràng, nhịn không được bi phẫn cùng cực thét dài một tiếng, Sở Diêm Vương, ngươi thực độc. Sở Diêm Vương, ngươi thực độc. Ngươi thực độc. Cảnh Mộng Hồn khóe mắt muốn rách ra, Cảnh Vương tọa tuy rằng rõ ràng, nhưng vẫn không thể hiểu được, Sở Diêm Vương nơi nào có nhiều xuân dược như vậy. Xuân dược bình thường, ở trong một cái ao lớn như vậy, lại là nước chảy, căn bản sẽ không phát sinh tác dụng. Sở Diêm Vương dùng là cái gì, hắn lại không biết, Sở Diêm Vương dùng xuân dược đúng là cấu dao hắn phóng hỏa thiêu núi thiêu đi ra, hơn nữa cũng là Cảnh Mộng Hồn tự tay đem cấu dao đã thương, cái này hầu như chẳng khác nào là Cảnh Mộng Hồn đưa cho Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn tự tay phóng hỏa, tự tay đem cấu dao bước đi ra, tự tay đem cấu dao đã thương, tự tay đem cấu dao đưa vào trong tay Sở Dương, sau đó bị Sở Dương đem xuân dược dùng ở trên người Cảnh Mộng Hồn. Nếu là Cảnh Mộng Hồn biết duyên cớ này, chỉ sợ sẽ không đợi cho xuân độc hoàn toàn phát tác liền trực tiếp tự cắt cổ, thiên hạ này còn có thể phát sinh chuyện bực này. Cái này quả thực là so với không thể tưởng tượng càng thêm không thể tưởng tượng. Chương 433, Thống ngự thiên hạ anh hùng mộng, tổng thử bất tái kháng đao binh. Thanh âm bi phẫn của Cảnh Mộng Hồn xa xa truyền ra, Sở Ngự tọa ở phía trước đội ngũ Thiết Vân nhất thời vì một tiếng nở nụ cười, xem ra Cảnh Vương tọa đã nhận ra cái gì, chỉ tiếc, loại xuân dược này, không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào cứu được. Thành Tử Ngang cả người rùng mình, Sở Dương cười lớn một tiếng, đề khí lớn tiếng nói, Cảnh Mộng Hồn, Sở Diêm Vương ta đã nói qua, ta muốn đùa chết ngươi. Hiện tại ngươi tin chưa? Ngươi thích chứ? Ha ha ha ha, Cảnh Mộng Hồn giận dữ quát, Sở Diêm Vương, ta thà rằng chết, cũng muốn đem ngươi làm đệm lưng, xoay người hét lớn, đuổi, Cảnh Mộng Hồn, đi theo ta. Sở Dương hét lớn một tiếng, đi. Ngươi ta hai quân, đến trên chiến trường đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Lão tử muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi đã vì chúng ta ăn nhiều xuân dược như vậy, hiện tại mỗi người đều là ý niệm tình dục trong đầu, nơi nào còn có thể đánh giặc. Ngươi lại có thể chẳng biết xấu hổ nói, đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Quang minh chính đại đánh bại ta, làm cho ta thua tâm phục khẩu phục, Sở Diêm Vương, ngươi vô sĩ. Cảnh Mộng Hồn quát to một tiếng, ngươi như thế nào có thể vô sĩ như thế, lại là một tiếng kêu to, một ngụm máu tươi phun tới, Cảnh Vương tọa tức đến phát điên rồi, vô luận như thế nào, cũng phải giết Sở Diêm Vương. Rồi suy nghĩ cách giải độc, trong nháy mắt lại là hai canh giờ. Thời gian một ngày này, Vũ Cùng Vân đã muốn thu thập xong chiến trường, ở dưới Thiết Bổ Thiên chỉ huy, đem trung trận tâm đào ra một cái hố khổng lồ, trước mắt nhìn ra, tất cả đều là thi thể. Đen đặc, 800 vạn đại quân đầu nhập vào, hiện tại còn sống, lại có thể tuyệt không vượt qua 20 vạn, hơn nữa mỗi người đều chỉ còn lại có một hơi, vết thương chi chít, hiện tại, Vũ Cùng Vân đang chỉ huy đại quân đào hầm. Chuẩn bị vùi lấp thi thể, hiện tại thời tiết nóng như vậy, nhiều thi thể như vậy, chính là thời gian một ngày, đã muốn có chút hư thối, một khi để tạo nên ôn dịch cũng không phải là dễ chơi gì, hiện tại vùi lấp thi thể chính là chuyện quan trọng nhất, Vũ Cùng Vân nào dám có chút chậm trễ, thời điểm đang đào hầm, đột nhiên người hô ngựa hí, một đội kỵ binh xa xa vọt lại đây, Vũ cùng Vân hoảng sợ, chỉ thấy đội kỵ binh nọ mỗi người khôi giáp tán loạn, một người phía trước tóc tán loạn, cánh tay để trần, vẻ mặt đen đúa chật vật cùng cực, nhưng lại cười đến như ánh mặt trời sáng lạng, đúng là Sở Diêm Vương. Phía sau Sở Diêm Vương, đúng là binh mã tinh nhuệ bên trong quân đội Thiết Vân tinh tuyển ra. Vũ cùng Vân hoảng sợ, cái đám này mà lại chật vật thành như vậy, còn có gì đắc ý? Chẳng lẽ là đem kim mã kỵ sĩ đường toàn bộ giết sạch? Đang ở nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy một tiếng trống to bi phẫn muốn chết, Sở Diêm Vương. Không cần trốn. Lại đây nhận lấy cái chết. Cảnh Mộng Hồng xuất lĩnh đội ngũ kim mã kỵ sĩ đường, vạn phần cuồng bạo đuổi theo lại đây. Vũ cùng Vân há to miệng mở to hai mắt nhìn, cái mặt hàng này, lại có thể là bị người đuổi theo chạy trốn, lại có thể còn đắc ý đến như vậy, thực con mẹ nó là nhân tài. Nhưng mà, hắn như thế nào lại đem kim mã kỵ sĩ đường dẫn dắt trở về? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Sở Diêm Vương ghìm ngựa xoay quanh một cái, trống to một tiếng, bố trận. Nhất thời toàn bộ kỵ binh chật vật không chịu nổi ở phía sau hắn xếp một cái quân trận, lại là một tiếng trống to uy phong lẫm lẫm, chuẩn bị nghênh địch. Vũ cùng Vân biểu môi, đã muốn bay nhanh hướng chiến mà chạy tới, thầm nghĩ, ngươi con mẹ nó thủ hạ binh có thể đứng thẳng đều đã muốn xem như kỳ tích, lại có thể còn nghênh địch. Xem ra còn phải lão tử xuất mã, nhưng sự tình phát sinh kế tiếp lại làm cho Vũ cùng Vân mở rộng tầm mắt, chỉ thấy hai đội nhân mã, đều chật vật giống nhau, nhưng mới giằng co một chút, hơi bố trận xong liền xung phong lên. Nhưng mà, đám kỵ sĩ kim mã kỵ sĩ đường một đám vọt tới nửa đường, liền đều từ trên lưng ngựa rớt xuống dưới, còn có một ít người trong khi xông về phía trước, lỗ mũi lỗ tai đều rớt xuống, sau đó cánh tay cùng rơi trên mặt đất, ngay cả chiến mã kim mã kỵ sĩ đường cũng đều trong khi xông về phía trước, liền chính mình biến thành một đống thịt nát. Vũ cùng Vân dụi dụi ánh mắt, ta kháo. Đây là chuyện gì? Như thế nào người vừa rồi còn sống trong nháy mắt liền so với thi thể trên chiến trường đã chết một ngày còn muốn thối rữa hơn? Cùng sẽ không, nguyên bản trên lưng ngựa chính là một cái tử thi hư thối đã lâu chứ, nhưng mà tử thi, như thế nào có thể phát ra âm thanh? Sở Dương cười đắc ý, mẹ nó chứ, thời hạn đã đến. Các ngươi còn không chết, rầm rầm một trận vang lên. Hơn 2 vạn người kim mã kỵ sĩ đường cả người lẫn ngựa có hơn phân nửa ở trong tích tắc, biến thành thịt nát, cho dù một đám nhân mã của Sở Dương đã mệt mỏi đến bước ngay cả giơ lên đao đều cố hết sức, căn bản không ra nổi một đao, nhân mã của Cảnh Mộng Hồn cũng đã sụp đổ một cách ly kỳ. Cảnh Mộng Hồn quay đầu vừa thấy, đột nhiên cả người run run, ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, nhìn đến thảm trạng trước mắt, còn nghĩ đến chính mình cũng đã trúng độc, trong phút chốc cũng sẽ chết, Sở Diêm Vương. Đây là độc gì? Cảnh Mộng Hồn cả người run run, đã muốn cảm giác được trên da của mình ngứa ngáy, đã bắt đầu thối rữa. Cảnh Mộng Hồn, đây là cấu dao ngươi đốt núi đốt đi ra. Sở Dương cười lớn một tiếng, còn phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi đem cấu dao đánh thành trọng thương, ta cũng không có được nội đan cấu dao, nay đem nó dùng ở trên người ngươi, đúng là vì nó báo thù, cũng là vì những người bị ngươi bị phá hủy núi rừng, hủy diệt đường mưu sinh mà báo thù. Sở Dương cười lạnh một tiếng, Cảnh Mộng Hồn, ngươi nói đây không phải báo ứng sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Cảnh Mộng Hồn ngây ra như phỏng, ngay ở trong thời gian nói chuyện ngắn ngủn, phía sau thanh âm thịt thịt không dứt, đội ngũ hơn 2.400.000 người kim mã kỵ sĩ đường, lại chỉ còn lại có một mình Cảnh Mộng Hồn, hơn nữa, chiến mã chậm rãi yếu đuối, thối rữa. Cảnh Mộng Hồn đứng ở trên đất, nâng cánh tay lên, nhìn trên cánh tay chậm rãi xuất hiện những vệt vàng, chậm rãi biến thành mọng nước rồi rửa ra thành một cái động lớn. Cảnh Mộng Hồn nở nụ cười thê thảm, ngửa mặt lên trời hét lớn, báo ứng. Báo ứng, đột nhiên duỗi tay ra, dùng ngón tay đã muốn là xương trắng rút ra trường kiếm, chém mạnh vào cổ họng chính mình. Thân hình khôi ngô chậm rãi ngã xuống, thời điểm ngã xuống mặt đất, lại phát ra một tiếng bốp, cả người biến thành một đống thịt nát, Sở Dương thở ra một hơi thật dài, nhìn những đống thịt nát trước mặt, trong lòng cũng là túa ra khí lạnh, cái xuân dược này thật sự là bá đạo, đột nhiên nhớ tới chính mình cùng từng trúng qua loại độc này, nếu không phải, chỉ sợ chính mình từ lâu đã biến thành thịt nát như vậy, không khỏi cơ nhục trên mặt một trận run run, quay đầu hướng về phía soái trướng Thiết Bổ Thiên nhìn qua đi, ánh mắt phức tạp cùng cực. Vũ cùng Vân dẫn theo kỵ binh hướng sang bên này đuổi tới, liền đứng ở trên đường thấy cảnh tượng giống như nằm mơ vậy, mỗi người đều là liều mạng dụi mắt, đây là chuyện gì, hơn 2 vạn người. Là lực lượng tinh nhuệ nhất trên toàn bộ đại lục, liền như vậy đột nhiên tan thành mây khói. Liền ngay cả thủ lĩnh kim mã kỵ sĩ đường cửu phẩm vương tọa đỉnh phong, cũng là ảm đạm tụ vận không có ngoại lệ biến thành thịt nát, tất cả mọi người đồng thời như hóa đá, quyết chiến rốt cuộc đã hạ màn. Một màn quỷ dị khủng bố này, cũng vĩnh viễn khắc ở trong lòng mọi người. Sở Dương chỉ nghỉ ngơi một hồi, liền chạy nhanh đi tới cái ao kia, hắn phải đem nội đan cấu dao nọ lấy lại. Ta kháo, trò chơi này thật sự là quá ác độc, vẫn là đặt ở trong cửu kiếp không gian có vẻ bảo hiểm hơn. Thiết Bổ Thiên cùng Thiết Long Thành, Vũ Cùng Vân ba người thương nghị chuyện sau đó, 600 vạn đại quân Đại Triệu toàn quân bị diệt, 400 vạn đại quân Thiết Vân cũng chỉ còn lại 30 vạn. Kết quả thảm thiết như vậy, là bất luận kẻ nào ở trước đó đều không có nghĩ đến. Đại Triệu 10 đại long hổ tướng quân, một trận không thắng toàn bộ bỏ mình, toàn bộ tinh nhuệ kim mã kỵ sĩ đường của Đại Triệu, ở dưới một hồi độc kế của Sở Diêm Vương hoàn toàn quy thiên, đệ ngũ Khinh Nhu không biết tung tích. Kinh qua một trận chiến này, Đại Triệu đã hoàn toàn là lão hổ không có răng nanh. Mà một quốc gia khác là Vô Cực Quốc, ở trước Đại Triệu cùng Thiết Vân khai chiến, cũng đã bị đệ ngũ Khinh Nhu đánh cho tàn phế. Hiện tại kéo dài hơi tàn ốc còn không mang nổi mình ốc. Bước chân Thiết Vân nhất thống thiên hạ, từ nay về sau chính là càng không thể vãn hồi, thế tất yếu thuận thuận lợi lợi thống nhất hạ tam thiên. Kết quả này đã là sự tình ván đã đóng thuyền, nhưng trong lòng Thiết Bổ Thiên vẫn áp lực như cũ, không có nửa điểm vui vẻ, nhìn trước cảnh tượng từ từ thở dài một hơi, gió đêm thổi qua, đêm dài chậm chậm, trăng sao soi sáng, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hai người đi chậm rãi ở trên đỉnh núi, bên trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi vô tận. Nhưng chiến tranh tàn khốc rốt cuộc đã xong, trận đại chiến này thật sự là tổn thất thảm trọng. Ô Thiến Thiến trầm tư nói, cho dù là thiên hạ từ nay về sau thống nhất, nhưng cái hao tổn nguyên khí này, chỉ sợ cũng là mấy năm không thể khôi phục lại, đối với dân chúng cũng là một hồi tai nạn rất lớn, không biết bao nhiêu gia đình mất đi trụ cột, bao nhiêu đứa nhỏ đã không có phụ thân, ai. Thiết Bổ Thiên sắc mặt trầm trọng, nhìn lên tinh không nhẹ nhàng nói, tràn ngập bất đắc dĩ, đây là nhân gian. Thật lâu sau nàng chậm rãi nói, thiên hạ sau khi thống nhất, trẫm sẽ đại xá thiên hạ, một lần nữa quy định lại trị, chỉ cần có tài là có thể dùng, đối với thương sinh lê dân miễn đi 3 năm thuế má, sau đó là 3 năm nữa thuế, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Thiết Bổ Thiên có chút mê mang nói, từ khi ta trở thành thái tử Thiết Vân tới nay, chưa từng có hy vọng xa vời qua, thiên hạ này sẽ thống nhất ở trong tay ta, nay thế mà lại làm được, nghĩ đến cũng giống như một giấc mộng. Ô Thiến Thiến trầm mặt không nói, Thiết Bổ Thiên trầm mặt một hồi, nhìn tinh không lấp lánh ảm đạm nói, khất trường can qua vạn sự không, bách vạn thiết giáp thành hỏa bính, thống ngự thiên hạ anh hùng mộng, tòng thử bất tái kháng đao binh, trận thiên hạ chiến này, Sở Ngự tọa có công cực lớn. Thiết Bổ Thiên phiền muộn nói, hiển nhiên là nghĩ đến sự tình Sở Dương sắp rời đi, Ô Thiến Thiến cũng thở dài, cũng có chút bướng bỉnh nói, đó là nam nhân của ngươi. Cái thiên hạ này coi như là lễ vật nam nhân của ngươi tặng cho ngươi đi, nam nhân của ta. Thiết Bổ Thiên trong mắt hiện lên một tia lưu luyến nhu tình, đột nhiên cảnh vệ phương xa nhảy ra động tĩnh, quát hỏi, ai, ta? Đúng là thanh âm Sở Dương đến đây. Ô Thiến Thiến trong mắt sáng lên, hắn ở đây chờ, để làm gì? Thiết Bổ Thiên ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ lời ta đã nói cùng ngươi. Trong lòng nàng, đã mơ hồ đoán được ý đồ Sở Dương đến, chương 434, nàng kêu Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương từng bước một đi lên đỉnh núi, một thân hắc bào ở trong gió đêm bay vù vù, bước chân thực trầm trọng cũng có chút do dự. Tâm hắn, cùng hỗn độn như hắc bào này ở trong gió, Ô Thiến Thiến nhìn trên người Sở Dương, hắc bào chính mình tự tay may, ánh mắt lộ ra một tia nhu tình, Sở Ngự tọa hôm nay vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, như thế nào còn không nghỉ ngơi. Ngược lại giống như nhã hứng đi lên đây đi dạo. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, tại hạ hôm nay tiến đến, chính là trong lòng có một việc thật sự khó hiểu, riêng hướng bệ hạ thỉnh giáo, Sở Dương hờ hững nói, ha ha, thiên hạ này, còn có cái gì Sở Ngự tọa không thể hiểu sao? Thiết Bổ Thiên trong sáng cười, Sở Dương trầm mặt, thật lâu sau mới chậm rãi nói, Thiến Thiến, cô trước tiên lui xuống đi, ta cùng bệ hạ nói chút sự tình, Ô Thiến Thiến ứng tiếng, lo lắng nhìn hai người. Rồi xoay người, Thiết Bổ Thiên hừ hừ, lại ngay sau đó nói, Thiến Thiến cũng không phải người ngoài, có chuyện gì không thể nói ở trước mặt nàng, Ô Thiến Thiến nhất thời giáp ở giữa hai người, không thể tiến thối, đây là việc tư, Thiến Thiến ở một bên, cũng có nhiều bất tiện, Sở Dương thản nhiên nói, việc tư việc công, ở trước mặt trẫm đều là giống nhau, đều là việc thiên hạ. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, trẫm thân là đứng đầu thiên hạ, việc thiên hạ này đều có quyền chủ trương. Thiến Thiến, ngươi lưu lại. Sở Dương kinh ngạc nhìn Thiết Bổ Thiên chậm rãi, sắc mặt âm trầm xuống. Không thể tưởng được hôm nay Thiết Bổ Thiên lại cường thế như thế, vì sao, bệ hạ đây là ý gì? Sở Dương thản nhiên hỏi, hắn lại không biết, Thiết Bổ Thiên sở dĩ lưu lại Ô Thiến Thiến, thật sự là trong lòng có chút chột dạ, còn có chút sợ hãi, cho nên cố ý đem Ô Thiến Thiến lưu lại thêm can đảm. Sở Ngự Tọa, rốt cuộc là chuyện gì? Thiết Bổ Thiên hỏi. Sở Dương sắc mặt âm trầm, áp lực lửa giận hầu như muốn bùng nổ, mạnh mẽ đè ép xuống nói, nếu bệ hạ nói như vậy, ta cứ việc nói thẳng. Hôm nay bệ hạ cũng thấy được cảnh Mộng Hồn cùng 25.000 kim mã kỵ sĩ, tất cả đều độc phát thân vong, loại độc này, tên là Xuân Độc. Nói xong, hắn ánh mắt gắt gao đóng ở trên mặt Thiết Bổ Thiên, Xuân Độc. Thiết Bổ Thiên cơ nhục trên mặt run rẩy một chút, loại Xuân Độc này trừ bỏ nam nữ giao hoang ra, không thuốc có thể giải. Sở Dương nặng nề nói, mà loại Xuân Độc này ta cũng trúng qua, ngay tại ngày đó bệ hạ đã cứu ta, nhưng ta vẫn bình yên vô sự. Thiết Bổ Thiên ánh mắt có chút trốn tránh lên. Sở Dương tiến lên một bước, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Thiết Bổ Thiên, chậm rãi nói, ta muốn biết, ta vì cái gì không có chết. Nữ nhân cứu ta kia, là ai? Thiết Bổ Thiên vẻ mặt bối rối hẳn lên, dương miệng có chút thất thố nhìn Sở Dương. Một bên, Ô Thiến Thiến khẩn trương nhìn nàng. Ta chỉ muốn biết nàng là ai. Sở Dương nhẹ giọng nói, a, không thể tưởng được Sở Ngự Tọa rốt cuộc vẫn biết chân tướng. Thiết Bổ Thiên ánh mắt lóe ra, có chút bất an cười, cái này thật đúng là thiên ý, thiên ý. Sở Dương ánh mắt chợt lóe, không sai. Thiết Bổ Thiên ánh mắt có chút xa xưa nói, nếu Sở Ngự Tọa hỏi đến đây, ta cùng nói lại chuyện lúc trước, nguyện nghe rõ. Sở Dương thản nhiên nói, ngày nào đó, thời điểm ta xuất lĩnh đại quân đuổi tới, Sở Ngự Tọa đã lâm vào hôn mê. Là hai vị ảnh tử thúc thúc liều chết từ bên trong kim mã kỵ sĩ đường đem ngươi cứu ra. Thiết Bổ Thiên chậm rãi nói, cái này ta biết, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta lại phát hiện Sở Ngự Tọa trúng kịch độc không thuốc có thể giải. Hơn nữa, là Xuân Độc thượng cổ dị thú cấu giao, trừ bỏ nam nữ ái ân ra không có thuốc nào cứu được. Thiết Bổ Thiên chậm rãi nói, ừm. Sở Dương biết nói đến trọng điểm, ngưng thần nghe. Nhưng lúc đó chính là hoang sơn giả lĩnh, lại đi đâu mà tìm nữ nhân? Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng, ồ, nhưng, may mắn là trời không tuyệt đường người, chúng ta mang theo Sở Ngự Tọa một đường tìm kiếm, thế nhưng ở bên trong một khe núi, phát hiện một cô gái nông gia vào núi chặt củi. Thiết Bổ Thiên ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng nói, một bên Ô Thiến Thiến a một tiếng kêu sợ hãi, nghe khẩu khí Thiết Bổ Thiên, bộ dáng tựa như là muốn nói ra chân tướng. Lại không thể tưởng được Thiết Bổ Thiên lại có thể lời ra một câu chuyện lừa dối như vậy. Cô gái nông gia. Sở Dương nhướng mày, nhà nàng ngay ở trong núi, nhưng một hồi lửa lớn lại thiêu toàn bộ chết, mà nàng đốn củi sơn cốc, lại có một dòng suối, vì thế nàng còn sống. Thiết Bổ Thiên khó nhọc giảng thuật, đây là nàng sớm đã chuẩn bị tốt nói dối, vì chính là ứng phó khả năng Sở Dương ép hỏi. Tiếp tục nói, Sở Dương khẩu khí thực không khách khí, ánh mắt cũng rất nguy hiểm. Lúc ấy chúng ta cứu nàng, sau đó xin nàng, cứu ngươi. Thiết Bổ Thiên thở dài nói, nàng đã đáp ứng. Sở Dương quyền đầu gắt gao nắm lại, nàng ở đâu? Sở Dương nghĩ đến lại có một cô gái vì chính mình trả giá trinh tiết chính mình lại hoàn toàn không biết, nhịn không được trong lòng chính là một trận áp lực, hắn cũng không có cảm giác được nhục nhã, ở dưới loại tình huống đó, có thể sống sót đã muốn là vạn hạnh, chẳng lẽ còn yêu cầu quốc sắc thiên hương gì? Mặc kệ người ta bộ dáng gì đi nữa, người ta dù sao cũng đã dùng thứ trân quý nhất cứu mình, đây là một phần đại ân. Đối với nam nhân mà nói, cũng là một phần trách nhiệm trọng đại, bị ta giết rồi. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, cô gái kia tuy rằng là thân hoàng bích, bất quá, ta nghĩ Sở Ngự Tọa cũng không cần một cái trói buộc như vậy, hơn nữa Sở Ngự Tọa lòng có tương ứng, nói vậy cũng không nguyện ý lưng đeo trách nhiệm như vậy, cho nên sau khi xác định Sở Ngự Tọa không có việc gì, ta đã đem nàng giết. Nói tới đây, Thiết Bổ Thiên đáy mắt hiện lên một đạo đau đớn kịch liệt, giết, là bị ta giết, giết. Sở Dương có chút thất hồn lạc phách, lẩm bẩm, giết, một cô gái thuần khiết, trả giá tôn nghiêm chính mình, trả giá trinh tiết chính mình, thứ trân quý nhất trong cuộc đời này, cứu chính mình, Thiết Bổ Thiên lại đem nàng giết, vì cái gì? Sở Dương thân hình có chút run run. Trong mắt lửa giận hừng hực, sắp dâng lên mà ra. Nhìn đến Thiết Bổ Thiên trong mắt bối rối cùng áy náy, cùng với thần sắc còn có chút áy náy, Sở Dương trực giác cho rằng, Thiết Bổ Thiên nói, tất nhiên không phải lời nói dối, không vì cái gì. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, Sở Ngự Tọa, ta là tốt cho ngươi, ta là tốt cho ngươi. Ta thật sự là tốt cho ngươi, không hy vọng ngươi thống khổ. Sở Dương nổi giận, tốt với ta. Giết ân nhân cứu mạng của ta. Giết một nữ tử đáng thương như thế, Sở Dương đột nhiên mạnh tiến lên một bước, dưới nổi giận, không có cố kỵ gì nữa. Một tay vươn ra hung hăng nắm ở trên cổ Thiết Bổ Thiên, ánh mắt hung ác bước lên, ngươi như thế nhẫn tâm, ngươi cũng biết mặc kệ ta tình nguyện hay là không tình nguyện, mặc kệ nàng là đẹp là xấu, thì đó cũng là nữ nhân của ta, là ngươi có thể tùy tiện giết sao? Sở Dương giận dữ hỏi, Thiết Bổ Thiên bị hắn nắm ở cổ, thở dốc khó khăn, hai mắt thẳng trắng giả khó chịu cùng cực nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ ý ngọt ngào nhẹ nhẹ, Sở Dương vừa rồi nói, thật sâu tiếc vào tâm nàng, đó là nữ nhân của ta, ta nữ nhân, là ngươi có thể tùy tiện sát sao, nhưng nữ nhân kiên cường này, lại gắt gao khống chế được cảm xúc chính mình, đôi mắt hờ hững nhìn Sở Dương, Sở Dương. Không nên. Ô Thiến Thiến kinh hoàng xông lên, đi kéo tay Sở Dương ra, ngươi làm gì? Mau buông bệ hạ. Mau buông, người còn, nàng vốn định nói còn có đứa nhỏ của ngươi, nhưng rốt cuộc không dám nói ra. Sở Dương lực lượng trên tay thoáng thả lỏng, để cho Thiết Bổ Thiên có thể thở dốc. Nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế nắm cổ nàng, lạnh lùng hỏi, cho ta một lời giải thích. Thiết Bổ Thiên kịch liệt ho khan nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, nếu là ta không giết nàng, ngươi sẽ cưới nàng làm vợ sao? Sở Dương sắc mặt trắng nhợt, không khỏi lui về phía sau một, bước tay cũng không tự chủ buông ra. Nhưng Thiết Bổ Thiên lại bước tiến lên một bước, nặng nề hỏi, Sở Ngự Tọa, nếu là ta không giết nàng, ngươi chuẩn bị xử trí nàng như thế nào? An bài nàng như thế nào? Nếu ta không giết nàng, ngươi có thể ở cùng nàng cả đời hay không? Thiết Bổ Thiên ánh mắt giống như cương châm đâm vào trong ánh mắt Sở Dương, ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ sao? Trên cổ nàng, rõ ràng có 5 vết máu tụ, đó là bị Sở Dương nắm ra. Sở Dương chật vật lui về phía sau một bước, nếu nữ nhân kia còn sống, thì ngươi sẽ cưới nàng làm vợ sao? Ta có thể lấy nàng sao? Sở Dương đột nhiên nghĩ tới Mạc Khinh Vũ, đột nhiên trong lòng chính là một trận đau đớn như xé rách, ta sẽ sao? Ta sẽ sao? Ta nếu cưới nàng, Khinh Vũ làm sao bây giờ? Ta đây trọng sinh một đời này lại có cái ý nghĩa gì? Nhưng, không cưới, người ta cũng đã vì ngươi mà trả giá tất cả, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt tình như thế? Thiết Bổ Thiên hỏi vấn đề này, đã hỏi Sở Dương một trận mờ mịt. Thiết Bổ Thiên ôm cổ ho khan một trận thống khổ, thở hổn hển. Khó nhọc nói, cho nên, ta làm cho nàng chấm dứt ở trong tay ta, khiến cho tất cả cái này đều ở chấm dứt trong tay ta, chuyện này, coi như là không có phát sinh qua, chẳng lẽ không được sao? Thời điểm nói những lời này, trong lòng nàng một trận đau đớn như dao cắt, chấm dứt ở trong tay ta. Chấm dứt ở trong tay ta, Sở Dương đứng yên như tượng gỗ, đột nhiên ánh mắt có chút ướt át, vì cô gái đáng thương không biết chính mình cùng chưa từng thấy qua. Nhưng vì chính mình trả giá tất cả thậm chí sinh mệnh kia, hắn thực sát phạt quyết đoán, giết chóc vô tình. Nhưng hắn không phải một kẻ vô tình, ngược lại, Sở Dương thực coi trọng trách nhiệm, ở trên chiến trường, khi đối địch giết một vạn người, ánh mắt sẽ không chớp một chút, nhưng giết một người vô tội, lại sẽ làm cho hắn áy náy, chuyện này lại làm cho hắn trong lòng áp lực nặng nề. Trong lòng chua xót vô hạn, thật lâu sau, Sở Dương phun ra một hơi thật dài, thanh âm khàn khàn nói, nàng, tên gọi là gì? Tên, Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật dài, cảm thấy trong mắt có chút ướt át, trầm thấp nói, ta cũng không biết nàng họ gì, chỉ biết là nàng kêu Điềm Điềm, nàng nói, phụ thân nàng thực sủng ái nàng, vẫn kêu nàng. Tiểu Điềm Điềm, Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương thanh âm rất thấp trầm, một dạng cảm xúc nói không nên lời đang kích động ở trong lồng ngực hắn, nghe Sở Dương trong miệng kêu ra cái tên này, Thiết Bổ Thiên đột nhiên trong lòng đau xót. Đột nhiên cảm thấy ngực một trận bế tắc, nàng vội vàng quay đầu sang một bên, cảm giác trong mắt chính mình tựa như có nước mắt chảy ra, chương 435, ly biệt. Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương bi thảm cười cười nói, không thể tưởng được Sở Dương ta lại thiếu một phần tình ái như thế, Thiết Bổ Thiên cảm giác thanh âm chính mình nghẹn ngào, vội vàng hắn cổ họng, ho khan vài tiếng nói, Sở Ngự Tọa, cái này cũng không có việc gì, không có việc gì sao? Sở Dương cười thảm, Thiết Bổ Thiên cảm giác trong lòng cũng tựa như bị xé rách, cố nén, nhẹ nhàng nở nụ cười, Ở một bên Ô Thiến Thiến ảm đạm cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn, không biết là vì Thiết Bổ Thiên, hay là vì chính mình, nàng chôn ở nơi nào. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, ta muốn đi bái tế một chút. Hắn ảm đạm cười cười, mặc kệ gặp chưa thấy qua, mặc kệ bộ dáng gì, nữ nhân này, là nữ nhân đầu tiên trong kiếp này của ta. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.truyệnphun, nữ nhân đầu tiên trong kiếp này. Thiết Bổ Thiên trong mắt sáng lên nói, lúc ấy rối loạn, cả tòa sơn đều là lửa lớn, hơn nữa tùy thời ở trong kim mã kỵ sĩ đường vây công mai phục. Ta hiểu rồi, Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn liền xoay người sang chỗ khác, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, thì thào thấp giọng nói, Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm, ta kiếp này, sẽ không quên nàng. Ba người thật lâu sau không nói gì, Hạ Tam Thiên chiến sự đã chấm dứt, Thiết Vân sắp hùng bá thiên hạ. Mà ta, cùng nên đi. Sở Dương khẩu khí có chút tiêu điều, đi Trung Tam Thiên vốn là sự tình hắn hy vọng nhất, nhưng không biết tại sao, giờ phút này vừa nói rời khỏi nơi này, thế nhưng cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, ngươi phải đi. Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến đồng thời mở miệng hỏi, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, đúng, Sở Dương không có quay lại, nhẹ nhàng nói, hai nàng đồng thời cảm thấy một trận ngơ ngẩn, thế nhưng thật lâu sau đều nói không ra lời. Tuy rằng sớm biết rằng một ngày này sớm hay muộn sẽ tới, nhưng chuyện thật đến trước mắt, cũng là chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, ngay cả tinh thần tựa như cùng hoảng hốt lên, bệ hạ, kính nhờ người, chiếu cố tốt Thiến Thiến. Sở Dương chắp tay sau lưng, trầm thấp nói, điểm này, ngươi yên tâm. Thiết Bổ Thiên cắn răng, hít một ngụm khí lạnh nói, trẫm đăng cơ đại bảo, Thiến Thiến, đã là hoàng hậu của trẫm, hoàng hậu. Sở Dương trong lòng chấn động, như gió lốc xoay người lại, không thể tin nhìn hai người, các người, Ô Thiến Thiến thống khổ cười rộ lên nói, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Sở Dương nhìn nàng thật sâu, thật lâu sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết trong lòng là loại cảm giác gì, ngũ vị tạp trần, rốt cuộc tối nghĩa nói, một khi đã như vậy, ta đây liền, yên tâm, Ô Thiến Thiến trong lòng đau xót, nhẹ giọng nói, ngươi chừng nào thì đi. Ta đưa ngươi, cần gì phải đưa. Sở Dương thản nhiên nói, không cần, không, đây là nhất định phải đưa. Ô Thiến Thiến kiên quyết lắc đầu, thương tâm nói, ta còn phải gánh vác vị trí Sở Diêm Vương ngươi lưu lại, nay Diêm Vương chân chính phải đi, ta là giả từ như vậy, như thế nào có thể không đưa, Sở Diêm Vương, ha ha ha. Sở Dương khàn khàn cười rộ lên, thật lâu sau nói, sáng sớm ngày mai, ta đã rời khỏi nơi này, đi hướng Thiên Ngoại Lâu. Nhìn xem Tiểu Điềm Điềm từng đã vì ta trả giá tất cả, sau đó ta liền từ nơi đó, thẳng đến cửa vào Trung Tam Thiên, ngày mai, sớm như vậy. Thiết Bổ Thiên thân mình lay động một chút, ha ha. Sở Dương có chút nhẹ nở nụ cười, chẳng lẽ Hạ Tam Thiên này, còn có cái gì lưu luyến sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, đã không có, đã không có, hai nàng đồng thời đau lòng hẳn lên, đồng thời cảm giác được mũi cay cay. Không có lưu luyến sao? Thực đã không có sao. Ngươi có biết, ngươi bỏ xuống cái gì? Ngươi để lại cái gì? Ngừng một hồi, Sở Dương xoay người sang chỗ khác nói, bảo trọng, ha ha ha. Sau đó hắn liền người nhẹ nhàng dựng lên, hắc bào ở không trung theo gió bay múa, phát ra thanh âm phần phật, từ đỉnh núi vọt xuống, nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm. Từ đầu đến cuối, hắn không quay đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Sở Dương một thân áo bào đen phiêu phiêu, một thân quần áo nhẹ đi ra doanh trại. Ở trên tay hắn, chỉ mang theo một cái túi nho nhỏ, có chút lưu luyến quay đầu nhìn nhìn, trong lòng lại dâng lên chua xót vô tận, hắn cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng rốt cuộc một tiếng cười khẽ, lắc lắc đầu, thoải mái mà đi ra ngoài, chuyển qua khe núi, đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy phía trước có bốn người bốn ngựa đã chờ ở trong này. Thiết Bổ Thiên, Ảnh Tử, Ô Thiến Thiến, ngự tọa lúc này phải đi sao? Thiết Bổ Thiên thanh âm có chút run run. Nàng tuy rằng đã muốn kiệt lực khống chế chính mình, lúc này vẫn có chút nhịn không được. Ô Thiến Thiến si ngốc nhìn Sở Dương, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng nàng cũng luyến tiếc lau đi, e sợ chỉ trong nháy mắt Sở Dương đã không thấy tăm hơi, gặp lại, sẽ không biết là lúc nào. Ha ha, ân cừu đã xong, là nên ra đi. Sở Dương thời điểm nói ra ân cừu đã xong những lời này, đột nhiên trên bầu trời một trận hắc ám, sắc trời vừa mới có chút bình minh. Thế nhưng một lần nữa quy về hắc ám như vậy, thời gian thực ngắn ngủi, chỉ nửa khắc sau liền tiêu tán. nhưng năm người mơ hồ cùng phát giác ra, mảng bầu trời này, tựa như có điều khác lạ, Sở Dương trong lòng một trận kích động, tựa như, chính mình nghịch thiên cải mệnh, đã muốn hoàn thành. Tiền đồ từ nay về sau lại lần nữa lâm vào không biết, Sở Dương đột nhiên thực khát vọng đi đến bên người Mạc Khinh Vũ, ta đi rồi, Sở Dương nhẹ giọng nói, đi đường cẩn thận. Thiết Bổ Thiên thân hình kịch liệt run run một chút, thật sâu nhìn Sở Dương nhẹ giọng nói, Sở Ngự Tọa, ngắn ngủn thời gian hơn một năm, ngươi cho ta rất nhiều. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ khoảng thời gian này, nàng dừng một chút, trung giọng nói, hơn một năm này, chỉ sợ cũng là thời gian hạnh phúc nhất trong đời này của ta. Sở Dương nhìn thấy Thiết Bổ Thiên biểu lộ chân tình, không khỏi cũng có chút cảm khái nói, bệ hạ cần gì nữ nhân tình trường như thế, thời gian còn nhiều, người cùng ta cũng không phải là không có ngày tái kiến, ngày tái kiến. Thiết Bổ Thiên ánh mắt sáng ngời, Sở Ngự Tọa, ngươi ý tứ là, có lẽ, ta sẽ còn trở về. Sở Dương trầm ngâm nói, Sở Ngự Tọa, đi đường cẩn thận. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Hai ảnh tử cùng nhau chắp tay hành lễ, Ngự Tọa đại ân đại đức, chúng ta nhớ kỹ trong lòng, sẽ không nhiều lời, từng, hy vọng hai vị chiếu cố tốt bệ hạ, Sở Dương mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Ảnh tử hít một hơi thật sâu, gần như hứa hẹn thề nguyện nói, Ngự Tọa yên tâm, chỉ cần hai chúng ta còn có một hơi, bệ hạ cùng Ô cô nương tuyệt đối không mất một cọng tóc, Sở Dương. Ô Thiến Thiến cầm một cái túi, chậm rãi tiến đến, Thiết Bổ Thiên cùng ảnh tử thở dài một tiếng, thối lui một bước, đây là ta hắc bào làm cho ngươi, tổng cộng 9 cái. Ô Thiến Thiến nức nở nói, ngươi mang theo đi, mấy cái áo choàng này, mỗi một kim mỗi một chỉ, đều là tự tay ta làm ra. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi thích hắc bào, thật không, đúng. Sở Dương cảm giác ngực một trận bế tắc, khó nhọc nói, đa tạ cô. Thiến Thiến, chỉ mong ngươi bình an. Ô Thiến Thiến si ngốc nói, si mê nhìn mặt Sở Dương, chậm rãi đi đến bên người hắn, vì hắn sửa sang lại một chút vạt áo, y bào, sau đó là vạt áo hắc bào, mỗi một chỗ, đều sửa sang lại một lần, nước mắt trong suốt, thành chuỗi rơi ở trên đất, Sở Dương nâng túi, lại tựa như là nâng trái tim hồn nhiên của một cô gái, đột nhiên cảm giác nặng như đại sơn. Hắc bào như vậy, ở trong cửu kiếp không gian còn có 6-7 cái, cũng là Ô Thiến Thiến làm, hít một hơi thật sâu nói, Thiến Thiến, không cần phải như vậy, cô về sau, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, để cho người ta thấy được, chẳng phải chê cười cô sao. Thiết Bổ Thiên ánh mắt si ngốc nhìn Ô Thiến Thiến vì Sở Dương sửa sang lại quần áo, tựa như một thê tử ở vì trượng phu chính mình sắp đi xa sửa sang lại hành trang, trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc rất kỳ quái, hâm mộ, ghen tị. Ta phải đi, Sở Dương khống chế được chính mình, không có đem Ô Thiến Thiến ôm vào trong lòng mình, dù sao Thiết Bổ Thiên còn ở một bên, mà Ô Thiến Thiến sắp là hoàng hậu Thiết Bổ Thiên, vì thế thối lui một bước, nhưng Ô Thiến Thiến cũng là mạnh tiến lên một bước, đột nhiên mạnh ôm lấy hắn. Trán vùi ở trước ngực hắn, nức nở không tiếng động. Nàng ôm là nhanh như thế, tựa như hôm nay từ biệt, về sau liền vĩnh viễn cũng không thể gặp lại, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại mãnh liệt rung lên. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, lại nhìn đến ánh mắt Thiết Bổ Thiên dừng ở trên người Ô Thiến Thiến, ánh mắt lộ ra một loại thần sắc phá lệ kỳ quái, tựa như là hâm mộ vô tận, loại ánh mắt này, làm cho Sở Dương trong lòng đột nhiên vừa động. Loại ánh mắt này, không đúng, hoàng hậu chính mình ôm hắn, lại tuyệt không ghen tị, Ô Thiến Thiến không tiếng động nức nở một hồi, đột nhiên đẩy mạnh Sở Dương ra, cúi đầu thối lui hai bước, trung giọng nói, ngươi đi đi, ngươi đi đi, ngươi đi đi. Đột nhiên xoay mạnh người, bụng mặt chạy như điên mà đi, nhưng chạy đi mấy trượng, lại quay đầu, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn Sở Dương, hai vai run run, càng ngày càng vô lực, rốt cuộc ngồi xổm trên đất, hai tay bưng kín mặt, Sở Dương trong lòng một trận đau xót, rốt cuộc kiên quyết ôm quyền, các vị bảo trọng, liền hai chân dẫm mạnh, đối mặt mọi người, người nhẹ nhàng dựng lên, như tia chớp lui về phía sau, lui ra phía sau một nửa, đột nhiên xoay người, một cái lăng không hư độ. Bay lên đỉnh một gốc đại thụ, Sở Dương. Ô Thiến Thiến thê thảm hô to một tiếng, đột nhiên như điên vọt trở về, Sở Dương đưa lưng về phía nàng đứng ở đỉnh cây, thân mình ngừng lại một chút, hơi rung lên, tựa như muốn quay đầu, nhưng chung quy không có quay đầu, hô lên một tiếng, thân mình như tia chớp băng qua không trung, xuất ra từng đạo tàn ảnh, biến mất ở trong núi rừng, Sở Dương. Ô Thiến Thiến bi thảm rống một tiếng, thân thể chạy như điên đột nhiên dừng lại, thất hồn lạc phách định ở tại chỗ, Thiết Bổ Thiên nhìn theo thân mình Sở Dương biến mất, trong mắt nước mắt mạnh mẽ nhịn đã lâu, đột nhiên sông lớn vỡ đê chảy ra, nàng cả người run run, giống như lá rụng phiêu linh ở trong gió. Thật lâu sau, nàng mới đưa ánh mắt từ phương hướng kia thu trở về, đi đến chỗ Sở Dương đã đứng qua, ngồi xuống, vươn tay dọc theo địa phương chân Sở Dương bước qua, rõ ràng họa ra hai dấu chân. Sau đó nàng liền si ngốc nhìn hai dấu chân này, nước mắt rào rào rơi xuống. Sở Dương, ngươi còn có thể trở lại sao? Ngươi tại Hạ Tam Thiên, ngươi ở nơi này, ngươi ở trong tim ta, để lại ấn ký rõ ràng trầm trọng như thế, liền như vậy mà đi rồi sao? Ngươi đã thiếu nhiều như vậy, liền cứ như vậy mà đi rồi sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436, mới tới Trung Thiên. Đại chiến Thiết Vân cùng Đại Triệu kết thúc, đại quân Đại Triệu toàn quân bị diệt, 10 đại long hổ tướng quân không ai sống sót, đệ ngũ Khinh Nhu mất tích. Thiết Vân thống nhất thiên hạ đã là thế không thể đỡ, Trung Châu Đại Triệu, hai huynh đệ Âm Vô Pháp, Âm Vô Thiên sau khi nhận được mật lệnh của đệ ngũ Khinh Nhu, lập tức bắt đầu thanh tẩy, trước đem hoàng thất thống nhất giết chết, lại đem đại thần trong triều nhất nhất tàn sát, cuối cùng chém giết kẻ địch trong lòng mình hoài nghi đã lâu, Trình Vân Hạc, toàn bộ cao tầng Đại Triệu, không thiếu một ai chết ở dưới tay hai người. Sau đó, hai người huynh đệ này dẫn theo nhân thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở lại Trung Châu, ẩn cư núi rừng, nghe nói từ đó về sau không còn có ai gặp qua hai vị vương tọa này nữa. Thiết Long Thành cùng Vũ Cùng Vân chỉnh đốn trăm vạn đại quân một đường nam hạ, quét ngang thiên hạ. Thiết Bổ Thiên Quốc quân Thiết Vân khởi hành trở lại Thiết Vân Thành, cũng lập tức hướng Ô Vân Lương Thiên Ngoại Lâu cầu thân. Ở sau khi được Ô Vân Lương cho phép, Thiết Bổ Thiên lấy lễ tiết quốc mẫu long trọng, cưới Ô Thiến Thiến làm hoàng hậu Thiết Vân Quốc, động tác cực nhanh làm cho người ta đều là cảm thấy kinh ngạc. Hôn lễ, các đại thần Thiết Vân rốt cuộc rõ ràng, vị tân nương từ này tuy rằng là phong hoa tuyệt đại, nhưng giữa thắt lưng, tựa như là có chút béo, trách không được bệ hạ cấp bách như thế, thì ra Ô cô nương đã châu thai ám kết rồi. Vì thế các vị đại thần cùng nhau chúc mừng, mỗi người vui sướng, Thiết Vân nhất thống thiên hạ sắp tới, mà vua của một nước lại đã có người đời sau. Quả thật là song hỷ lâm môn, duy nhất ngoài dự đoán của mọi người là, Sở Diêm Vương vẫn như cũ không có đến chúc mừng, chỉ là sai người đưa tới lễ vật chúc mừng. Sau đại hôn của Thiết Bổ Thiên, Bổ Thiên Các La Sát cô nương Ô Thiến Thiến từ trong Bổ Thiên Các liền biến mất, nhập chủ Đông Cung trở thành hoàng hậu, chuyện này có thể làm cho tâm tình Sở Ngự Tọa rất không tốt, cho nên nhiệm vụ Sở Ngự Tọa an bài càng ngày càng nặng, thủ đoạn cũng càng thêm là mạnh mẽ vang dội. Thiết Bổ Thiên đồng thời tuyên bố thánh chỉ, Bổ Thiên Các nhập vào cơ cấu quốc gia, thành lập ngành một mình giám sát. Đối với phụ trách bách quan thiên hạ, một khi phát hiện có vi phạm pháp lệnh, có thể do Sở Ngự Tọa toàn quyền xử lý, vì thế Bổ Thiên Các từ tối chuyển sáng, hơn nữa quyền lực thật lớn. Hung danh Sở Ngự Tọa, trong phút chốc bao trùm khắp thiên hạ, đại quân viễn chinh của Thiết Long Thành liên tiếp thắng lợi, một đường giống như bẻ gãy nghiền nát vậy mà gần như không gặp phải chống cự, một đường hát vang tiến mạnh, trăm vạn đại quân Thiết Vân không quá thời gian nửa năm, liền đến Trung Châu Đại Triệu, Đại Triệu diệt, vì thế Vũ Cùng Vân tiếp tục xuất lĩnh đại quân Nam Hạ, tấn công Vô Cực. Thiết Long Thành xu quân Bắc càng quét Thảo Nguyên Lan. Đúng lúc này, Thiết Bổ Thiên đột nhiên chiêu cáo thiên hạ hoàng hậu Ô Thiến Thiến, thành công sinh một đứa con, Thiết Bổ Thiên mừng rỡ tự mình lấy tên là Thiết Dương. Cũng ngôn viết, hy vọng đứa nhỏ sau khi lớn lên, có thể như Bạch Dương thẳng tắp tận trời, đội trời đạp đất. Thiết Dương sau khi trăng tròn, Thiết Bổ Thiên khâm phong Thiết Dương làm thái tử, xác định nhân tuyển làm quốc quân tiếp theo. Cả nước vui mừng, những cái này, đều là chuyện về sau. Một ngày kia, Sở Dương lẻ loi một mình đi đến chỗ lúc trước đại chiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, bồi hồi thật lâu sau rốt cuộc thở dài một tiếng, vung kiếm đem cả một khối vách núi tiêu diệt, lấy mũi kiếm khắc mấy cái chữ to, phiêu nhiên mà đi, Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm, liền chỉ là năm chữ như vậy. Sở Dương ảm đạm thở dài trăm mối suy nghĩ, ở một chỗ cửa núi mây mù tràn ngập, Sở Dương đồ đen bay bay, xông vào sương mù. Nguồn truyện, truyện phun, nơi này chính là lối vào Trung Tam Thiên, Sở Dương không chút do dự xông vào thông đạo từng đi qua một lần này. Quanh người, đều là quang mang ánh sáng ngọc bảy màu, như mộng như ảo, ở sau khi thông qua thông đạo dài dằng dặc, có một bình đài, thần sắc Sở Dương trầm tĩnh đạp bãi đá, sau đó bãi đá trống rỗng, vốn là bầu trời sương mù mờ mịt một mảng đột nhiên ngay đầu chụp xuống một đạo ánh sáng trắng sáng lạng, đem cả người Sở Dương bao phủ ở bên trong, hào quang chợt lóe thân mình Sở Dương ở trong ánh sáng trắng xông lên. Tại một khắc sắp trời hạ Tam Thiên này, Sở Dương đột nhiên nhớ tới rất nhiều, Ô Thiến Thiến đang điên cuồng hướng mình chạy tới trong miệng nghẹn ngào gọi, Sở Dương, Sở Dương nhắm mắt, ảm đạm thở dài, sau đó hắn lại ma xui quỷ khiến nhớ tới, ở Ô Thiến Thiến đầu nhập trong lòng mình một khắc kia, ánh mắt hâm mộ kỳ quái kia của Thiết Bổ Thiên, ta như thế nào có thể nhớ tới người này? Sở Dương cười khổ một tiếng. Nhưng bên tai lại tựa như Thiết Bổ Thiên rõ ràng đang nói, hơn một năm này, chỉ sợ cũng là cả đời này thời gian hạnh phúc nhất của ta. Sở Dương nhắm mắt, ở lúc mở to mắt, Sở Dương phát hiện bản thân đã đang ở giữa không trung rơi hướng xuống phía dưới. Phía dưới chính là một mảng cỏ phẳng xanh đậm, xa xa núi lớn trập trùng, thiên địa linh khí trong không khí rõ ràng so với Hạ Tam Thiên phải nồng hậu hơn nhiều. Sở Dương xoay tròn một cái, nhẹ nhàng rơi ở mặt đất, phía sau, giữa không trung, một cái cửa lớn hình quạt lặng yên đóng lại, nơi này liền là Loạn Hồn Bình Nguyên. Trong mắt Sở Dương lộ ra một đạo thần sắc suy nghĩ sâu xa, thân hình điện bắn mà đi. Nơi hắn bây giờ muốn đi nhất, chính là Mạc Gia, từ Loạn Hồn Bình Nguyên nơi này đi về phía Tây, vòng cả một cái vòng chính là Mạc Gia, từ nơi này hướng Bắc, đường xá muốn gần hơn nhiều, nhưng phải xuyên qua Thương Lan chiến khu. Hung hiểm rất lớn. Nhưng Sở Dương lại như thế nào có thể sợ hãi hung hiểm gì, Thương Lan chiến khu bây giờ chính là chiến sự thường xuyên, nói không chừng độc hành bọn họ cùng ở đó, nhớ tới mấy huynh đệ lâu chưa gặp mặt, trong lòng Sở Dương dâng lên một cổ nóng bỏng. Các huynh đệ, các ngươi bây giờ như thế nào? Khinh Vũ, ta đến rồi, thiên địa dị biến sáng nay, toàn bộ Trung Tam Thiên cùng Tam Thiên, cũng đều chịu lan đến, trong mấy đại gia tộc của Tam Thiên, có không ít người lập tức bế quan, tìm hiểu thiên tượng, lại phát hiện thiên tượng loạn làm một đoàn, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn không thể dò, loại tình huống này, nhất thời dẫn lên cảnh giác, nhất là chính đại chúa tể thế gia, càng thêm là có chút không khí trầm ngưng, thiên tượng thay đổi. Loại tình huống này, trừ cửu kiếp kiếm chủ, không còn có khả năng thứ hai, căn cứ truyền thuyết từ xưa ghi lại, thiên tượng thay đổi như vậy, chỉ đại biểu một sự kiện, cửu kiếp kiếm chủ đã hoàn thành giai đoạn trưởng thành đầu tiên của hắn, 2 năm. Vẹn vẹn 2 năm thời gian, cửu kiếp kiếm chủ liền hoàn thành giai đoạn số 1. Cái này so với cửu kiếp kiếm chủ trước kia mà nói, tốc độ của vị cửu kiếp kiếm chủ này, ước chừng đề cao hơn 10 lần, nhận biết như vậy. Khiến cho cửu đại gia tộc coi trọng cao độ, Thượng Tam Thiên, Sở gia là một mảng mây đen mù sương, người áo xanh từng ở Hạ Tam Thiên xuất hiện kia một thân chật vật, cả người là thương thế đứng ở đại sảnh, ở bên người hắn còn có không ít người, cũng đều là có chút chật vật, một lần này đến phiên Sở gia đối kháng Tam Tinh Thánh tộc, một hồi đại chiến xuống dưới lại là tổn thất thảm trọng, đại ca phụ thân thế nào? Người áo xanh có chút ngập ngừng hỏi, ở bên người hắn, một cái người áo xanh khoảng 40 lít ngang hắn một cái, thở dài một tiếng nói, còn phải chờ đợi kết quả chẩn đoán của thần y, ta thật sự là đáng chết, đều do công lực ta thấp. Người áo xanh hối hận vỗ thẳng đầu của mình, phụ thân đại nhân nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không bị quái vật kia đánh trúng một chưởng. Phi Yên, bây giờ nói những cái này đều vô dụng, Sở Phi Lăng vỗ vỗ đầu vai tứ đệ của mình, an ủi nói, kiên nhẫn chờ đợi hy vọng phụ thân đại nhân các nhân thiên tướng. Lão Tứ, mấy năm nay ngươi cũng là vì đứa nhỏ của chúng ta luôn luôn ở Hạ Tam Thiên xem xét, tiến cảnh thực lực không nhanh, lại nói tiếp, vẫn là ta và đại tẩu ngươi làm phiền hà ngươi, đại ca đây là nói lời nào? Người áo xanh Sở Phi Yên nghiêm mặt nói, đó là cháu ta, như thế nào có thể không tìm? Chỉ có thể thầm than, không có tìm được, Sở Phi Lăng thở dài một tiếng nói, vẫn là phải cảm tạ ngươi mấy năm nay vất vả rồi, đang khi nói chuyện. Một lão giả từ trong sảnh đi ra sắc mặt trầm trọng, Ngọc Tiên Sinh, gia phụ như thế nào rồi? Hai người cùng nhau lên đón, vị Ngọc Tiên Sinh kia thở dài nói, lão gia chủ trúng hàng huyết chi độc của Tam Tinh Thánh Tộc, loại độc này chính là độc môn công pháp cực kỳ bá đạo của Tam Tinh Thánh Tộc, sau khi trúng độc, máu toàn bộ thân thể sẽ chậm rãi trở lên lạnh, cuối cùng ngưng tụ, người cùng sẽ chết. Đối với loại này, lão phu cũng là bất lực, hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Vậy, phải cứu trị như thế nào? Ngọc Tiên Sinh thở dài nói, các ngươi có thể nghe nói qua cửu đại kỳ dược trong thiên địa. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn nói, chẳng lẽ phải dùng đến cửu đại kỳ dược? Đó đều là thứ trong truyền thuyết, ai từng gặp qua, trong đó có một vị, Huyền Dương Ngọc Tủy, chính là thuốc hay tốt nhất trị tận gốc hàng độc chủ thân lão gia. Ngọc Tiên Sinh thở dài nói, Huyền Dương Ngọc Tủy kia bình thường sinh trưởng ở chỗ cửu dương tuyệt M. Chính là thần dược chí dương của thiên hạ, nhưng bình thường khó gặp, cửu trọng thiên đại lục mấy vạn năm qua chưa bao giờ nghe nói có người phát hiện qua, đám người Sở Phi Lăng nhất thời ngây ngốc, nếu là không tìm thấy Huyền Dương Ngọc Tủy, có thể tìm được Huyền Dương Ngọc cũng có thể. Ngọc tiên sinh lui một bước, chúng ta lập tức đi tìm. Mặt Sở Phi Lăng lộ ra vẻ kiên quyết, thời gian phải nhanh. Ngọc tiên sinh nhắc nhở nói, tay ta bây giờ có một gốc cây liệt hỏa sâm ngàn năm, liệt hỏa chi lực trong đó có thể tạm thời xua tan hàn độc, có thể cam đoan lão gia chủ ở trong một năm không việc gì. Nhưng nếu qua đi thời hạn một năm này, nói lại là liền không dễ nói nữa. Dừng một chút, Ngọc tiên sinh nhắc nhở nói, loại linh dược này không nhất định thượng tam thiên, hạ tam thiên, trung tam thiên cũng là có thể, chẳng qua hạ tam thiên khả năng tính ít đi một chút, không bằng trung tam thiên, mà linh dược của tam thiên cơ bản được phát hiện không sai biệt lắm, ngược lại là trung tam thiên khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Được rồi, Sở Phi Lăng quyết định thật nhanh nói, một khi đã như vậy, nhị đệ tam đệ tứ đệ, các ngươi ở lại thượng tam thiên, một mặt cam đoan gia tộc, không cần bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị cửu đại gia tộc gạt bỏ. Thứ hai, ở trong phạm vi thượng tam thiên tìm kiếm Huyền Dương Ngọc Tủy cùng Huyền Dương Ngọc. Dạ. Đại ca. Mấy huynh đệ đồng thời nhận lệnh, ta đi trung tam thiên tìm kiếm. Hạ tam thiên. Nhược Lan ngươi đi. Sở Phi Lăng nhìn trung niên mỹ phụ bên người. Trung niên mỹ phụ tên là Dương Nhược Lan, chính là thê tử của Sở Phi Lăng. Năm đó chính là đứa con của hai bọn họ tại Hạ Tam Thiên mất đi, bây giờ Sở Phi Lăng an bài Dương Nhược Lan đi Hạ Tam Thiên, khó không có ý tứ an ủi thê tử, Sở Huynh đi Trung Tam Thiên đặc biệt phải chú ý Thương Lan chiến khu. Ngọc Tiên Sinh nói, trong Thương Lan chiến khu linh thú hoành hành, nhất là càng đi vào trong càng là hung hiểm, dấu chân hiếm thấy, nhưng chính bởi vì như thế linh dược mới có thể sinh trưởng, điểm này không thể không biết. Mặt khác, lúc này nghênh chiến Tam Tinh Thánh tộc thời cơ khẩn yếu. Tin tức các ngươi đi xuống phía dưới phải giữ bí mật. Đừng cho cửu đại gia tộc biết. Càng sớm càng tốt, càng nhanh trở về càng tốt, không sai. Chúng ta tức khắc động thân, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đồng thời đáp ứng. Chương 437, hy vọng cuối cùng của Mạc Khinh Vũ. Trung Tam Thiên, Mạc Gia, từ sau khi các cậu ấm quan trọng của các đại thế gia đều tới thăm Mạc Khinh Vũ, Mạc Khinh Vũ ngày là dễ qua rồi. Nhưng phụ thân Mạc Tinh Thần của Mạc Khinh Vũ lại là phát hiện, con gái nhỏ của mình càng ngày càng là trầm mặc ít lời. Mỗi một ngày liền đứng ở trong tiểu viện của mình, trừ luyện công chính là cái vỏ đao kia, đang si ngốc ngẩn người, tính cách nàng vốn từ hoạt bát đáng yêu trở nên trầm tĩnh thu mình, tuổi còn nhỏ tựa như tâm sự tầng tầng. Nàng không bao giờ có thể ôm cổ mình ngọt ngào gọi phụ thân nữa, cũng không thể nhìn thấy một người liền lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười ngọt ngào nữa. Ngẫu nhiên gặp người trong gia tộc, nàng chính là không có biểu tình liếc một cái, sau đó liền bình thản đi qua. Một tiểu cô nương còn có mấy tháng mới tròn 11 tuổi, loại ai uyển trầm tĩnh lại giống như một thiếu nữ đến 20 tuổi chịu đã kích quá nặng tự bế này. Làm cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng liền có chút tư vị không phải. Ở khéo vừa đem thanh đao kia của nàng lấy đi trong đoạn thời gian kia, con gái vừa thấy đến mình còn có thể hai mắt đẫm lệ lưng tròng cầu xin, phụ thân. Xin ngài đem đao của ta trả lại cho ta đi, nhưng bây giờ, nàng không đề cập yêu cầu này nữa. Tựa như thanh đao kia ở sinh mệnh của nàng chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng Mạc Tinh Thần biết, thanh đao kia thật sự là ở trong tâm linh con gái của mình để lại vết thương vĩnh viễn cũng không thể mài hết, trong mắt không có hy vọng nữa, không có khẩn cầu nữa. Liền ngay cả Mạc Tinh Thần người làm cha này ngẫu nhiên mua về cho nàng món đồ chơi cùng trang sức, cũng không kích dậy nổi một tia cảm xúc trong mắt nàng. Chỉ là làm theo phép nói một câu, cảm ơn phụ thân, liền cũng không có câu sau nữa, mà những trang sức này, nàng cũng chưa từng đeo qua. Nàng chỉ là một thân áo đỏ, trên đầu vĩnh viễn đều chính là một cái ngọc phi đơn điệu ráng hồng cương con bướm dương cánh kia. Trên tay cùng vĩnh viễn đều chỉ là một cái vỏ đao rách nát kia, cũng chỉ có lúc nhìn thấy hai thứ này, trong mắt Mạc Khinh Vũ mới có thể lộ ra khát vọng tự đáy lòng, nàng tựa như đang kỳ vọng cái gì, đang hy vọng cái gì. Nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói Mạc Thiên Cơ luôn ở Thương Lan chiến khu dốc sức làm không ngừng sai người gửi trở về một ít thứ tốt ngạc nhiên cổ quái cho tiểu muội muội của mình, nhưng Mạc Khinh Vũ lại là chút cũng không giả lấy từ sắc. Chỉ là thu thập ra một cái phòng trống, đem mấy thứ này hết thảy đóng kín bảo tồn vào. Có một lần, lúc người trở về hướng Mạc Khinh Vũ nói lên nói nhị công tử hy vọng tiểu thư cho trở về một phong thư, Mạc Khinh Vũ hờ hững nói, nhị ca chí hướng rộng lớn, sẽ không cần thư của ta. Nghe nói Mạc Thiên Cơ sau khi nghe câu này, gần như muốn hỏng mất. Từ đó về sau cũng càng thêm liều mạng hẳn lên, hắn đang liều mạng tích lũy thành viên tổ chức của mình, chuẩn bị nhất cử từ trong tay Mạc Thiên Vân, đoạt lại vị trí người thừa kế số 1. Sau đó, đối với muội muội của mình, an trí thích đáng, bây giờ hắn vẫn chỉ là nhị công tử, hắn không có quyền lợi an bài sự tình trọng đại bậc này. Hắn biết muội muội thương tâm, nhưng Mạc Thiên Cơ hắn phải là lâu dài. Nhất thời vui vẻ cũng không thể che giấu u ám cả đời, chỉ có lúc ở bên người mẫu thân, Mạc Khinh Vũ mới có thể từ trong mắt lộ ra bản thân tình cảm chân thật, đối với gia đình này không cam lòng, lưu luyến, oán hận, bất đắc dĩ trong tâm linh nho nhỏ của nàng, biết rõ ràng gia tộc đã từ bỏ mình, mình đã là đồ bỏ đi của gia tộc, mà trong khoảng thời gian này, gia tộc đối với mình từ thờ ơ đến ngẫu nhiên có người ân cần thăm hỏi, hoàn toàn là vì bọn Kỷ Mặc, Đổng Vô Thương các ca ca tiền đồ vô lượng này đến thăm mình, làm cho gia tộc lại phát hiện trên người mình còn có chỗ có thể đáng giá đầu tư, cho nên mới hơi thay đổi thái độ, nhưng thái độ thay đổi như vậy lại là vì tranh thủ ích lợi lớn hơn nữa. Mạc Khinh Vũ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở trong đại thế gia há có thể không biết, nếu là mấy vị công tử này biểu hiện ra đối với mình có ý, chỉ sợ gia tộc lập tức sẽ vì mình định ra việc hôn nhân, liên lạc một nhà minh hữu quan trọng, nhất là đại trưởng lão Mạc Vô Tâm, nghe nói bây giờ đã có tâm tư này, hơn nữa đang mịt mờ hướng đám người Kỷ Mặc, Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông nhắn dùng tin tức như vậy, nếu không phải mấy người đều lấy tuổi còn nhỏ cự tuyệt, chỉ sợ bây giờ mình đã sớm lạc vị hôn thê một người nào đó, bộ dạng như vậy, Mạc tỷ, phu nhân mời ngài đi qua một chuyến. Thị nữ đến báo, được, Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đứng lên, dáng người so với lúc ở Hạ Tam Thiên đã cao hơn một nửa, chỉ là thân hình gầy yếu không khỏi gió, nàng chậm rãi đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, nàng trước sau lấy cố gắng lớn hơn nữa đến luyện công, nhưng không làm nên chuyện gì hơn nữa, một khi linh lực thúc giục lúc đi tới bộ ngực sẽ đau đớn không thể thông. Điều này làm cho nàng cũng càng thêm tuyệt vọng, Mạc Vũ, con đến rồi. Mạc phu nhân có chút đau lòng nhìn con gái nhỏ, đối với biến hóa trong khoảng thời gian này của con gái, nàng vẫn thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng lại là bất lực, nàng tuy rằng là mẹ đẻ của Mạc Khinh Vũ, nhưng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, tại trong đại thế giới nam quyền tối thượng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường này, địa vị của phụ nữ rất thấp kém. Đối với công việc gia tộc, càng thêm là không có quyền nói chuyện gì, đối với quyết định của gia tộc, nàng ngoại trừ tiếp nhận cũng không còn cách khác, mẫu thân, người tìm con có việc sao? Con mắt Mạc Khinh Vũ lóe lóe, Mạc Vũ, còn có một tháng liền 11 tuổi rồi nhỉ? Trong mắt Mạc phu nhân hiện lên một tia yêu thương, vâng, đến mùng 7 đầu tháng 7, chính là 11 tuổi rồi. Trong lòng Mạc Khinh Vũ đột nhiên phanh phanh nhảy lên, một loại sợ hãi không hiểu bao phủ lên trong lòng. Mẫu thân vì sao hỏi tuổi ta? Chẳng lẽ, trong chớp mắt, tiểu vũ của ta liền thành đại cô nương rồi. Mạc phu nhân có chút buồn bã cười nói, 11 tuổi nhớ năm đó, lúc phi nương 11 tuổi, đã cùng phụ thân ngươi đính hôn rồi. Mạc Khinh Vũ lui về phía sau một bước, kinh hoàng nhìn Mạc phu nhân, mẫu thân người. Trong khoảng thời gian này, Mạc gia mưa gió phiêu diêu, Mạc phu nhân thở dài một tiếng, đại ca con cùng nhị ca con càng náo càng liệt, thực lực của gia tộc cũng có chút suy yếu. Cái này đối với toàn bộ gia tộc cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên đại trưởng lão trong khoảng thời gian này vẫn cùng phụ thân ngươi bàn bạc, xem có thể hay không tìm kiếm cho Mạc thị gia tộc ta một minh hữu kiên cường tin cậy nữa. Mạc phu nhân có chút khó khăn nói, sắc mặt Mạc Khinh Vũ trắng bệch, thân mình có chút run rẩy nhìn mẫu thân, bởi vậy muốn nhanh chóng định ra cho ngươi một cửa việc hôn nhân. Mạc phu nhân chỉ biết nhìn con gái của mình, đúng vào lúc này, Mộng Gia tiến đến cầu thân, Mộng Gia. Mạc Khinh Vũ sắc mặt thảm hại ngập ngừng nói. Trong mắt lại là hiện lên một đạo hận ý mãnh liệt. Đúng, Mộng Gia. Mà Mộng Gia một lần này cũng ra một vị thiếu niên cao thủ kinh tài tuyệt diễm. Chính là Mộng Gia đại công tử bây giờ, Mộng Lạc. Mộng Lạc năm nay 23 tuổi, nhưng ở trong trẻ tuổi của Mộng Gia đã là cao thủ số 1 không thể tranh luận. Thậm chí, đã đột phá tu vi vương tọa, Mạc phu nhân cảm giác có chút chua xót. Mộng Lạc, không tệ. Vị Mộng Lạc công tử này quả thật đã là tu vi vương tọa, luận cùng thực lực, ở trong đồng lứa trẻ tuổi của Trung Tam Thiên, cùng coi như được là nổi bật. Ngoại trừ mấy người có hạng, hắn đã có thể nói là đỉnh phong trẻ tuổi, thanh niên tài tuấn như vậy, thật là nhân tuyển con rể tốt nhất của các đại gia tộc, nhưng, vị Mộng Lạc công tử này lại đã lập gia đình rồi. Hơn nữa có thê có thiếp. Hơn nữa cơ bản đều là Mộng thị gia tộc ra mặt cầu thân, cuối cùng toàn bộ tiện nghi hắn. Cái này cũng là một loại thủ đoạn tăng cường thực lực Mộng Gia của Mộng Lạc. Hắn sẽ không để ý nữ tử này ở gia tộc bọn họ là địa vị gì,

như thế nào cũng phải qua 12 tuổi. Tin tưởng Mộng Gia không có dị nghị gì, chẳng qua, trong khoảng thời gian này cũng phải lấy hình thức chuẩn thân gia, xác định liên minh. Như thế, cũng tốt, một năm sau, nếu là tam âm mạch của Tiểu Vũ có thể cứu chữa, vậy lại làm tính toán. Dù sao, Mộng Lạc cũng không phải yêu cầu một thị thiếp quốc sắc thiên hương, mà là muốn một minh hữu mạnh mẽ mà thôi. Mạc Vô Tâm cười ha ha. Đại trưởng lão nói phải, ngoài ra, ngạc nhiên tốt nhất của ta vẫn là vị chủ nhân Tinh Mộng Khinh Vũ đao kia, cho dù hắn không thể trị liệu khỏi tam âm mạch của Tiểu Vũ, nhưng người này tất nhiên không thuộc hạng người phàm tục, đây là sự tình khẳng định. Nếu là có thể để ta sử dụng, con mắt Mạc Vô Tâm lóe lóe nói, chẳng qua việc này để nói sau, chỉ chờ hắn đi đến nói sau. Nhưng nếu là trong vòng một năm không đến, nếu là trong vòng một năm không đến, như vậy Khinh Vũ chính là người của Mộng Gia. Mạc Gia chúng ta xem ở phân thượng Tinh Mộng Khinh Vũ đao, có thể vì hắn kéo dài một năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mạc Vô Tâm lạnh lùng nói, tựa như hôn sự con cái bản thân Mạc Thị gia tộc hắn kéo dài một năm, lại vẫn là cho người ngoài mặt mũi to lớn. Việc này cứ quyết định như vậy đi, Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói, nhìn Mạc Tinh Thần vội vã đi ra ngoài, trên mặt Mạc Vô Tâm lộ ra một tia mỉm cười, thì thào lẩm bẩm, người nọ có thể tùy tay liền đưa ra Tinh Mộng Khinh Vũ đao, trên tay há có thể không có bảo bối cường đại hơn. Chỉ cần hắn đi tới Mạc Gia, cho dù hắn có bản lĩnh to lớn, lại có thể lên đến nơi nào, nếu là đạt được tài nguyên cường đại trên tay hắn, càng khống chế bản thân. Mạc Gia sẽ lập tức cường đại hẳn lên, chỗ tốt to lớn như vậy, sao có thể một minh hữu Mộng Gia có khả năng so sánh. Tinh thần gia chủ này, dù sao vẫn là tâm nhãn ít chút, chậm lại một năm. Mạc Khinh Vũ trợn tròn mắt nhìn phụ thân của mình. Không sai, chờ một chút người đưa cho con Tinh Mộng Khinh Vũ đao kia, Mạc Tinh Thần nói, chẳng qua, nếu là một năm sau còn không có tin tức, ai, con hiểu rồi. Mạc Khinh Vũ vốn là băng tuyết thông minh, hơn nữa từ nhỏ trưởng thành tại trong đại thế gia bậc này, nghe xong những lời này, nào còn có chưa hiểu, chính như con em hoàng thất, 7-8 tuổi liền biết lục đục với nhau hãm hại lẫn nhau tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, con em thế gia, cũng là từ nhỏ liền bắt đầu dạy dỗ quan niệm lợi ích của gia tộc. Nếu là đổi làm trẻ con gia đình dân chúng bình thường, chỉ sợ đến 20 tuổi còn không nhất định có giác ngộ như vậy, đây là khác nhau. Bây giờ Mạc Khinh Vũ sao có thể không rõ chuyện gia tộc của mình coi trọng chủ nhân Tinh Mộng Khinh Vũ đao. Hơn nữa, là ở mọi việc đều thuận lợi. Hoặc là được tài nguyên của chủ nhân Tinh Mộng Khinh Vũ đao, hoặc là trực tiếp được nhân tài này, hoặc là liền đem mình bán đứng, trở thành minh hữu của Mộng Gia, đạt được Mộng Gia duy trì. Nhưng xét đến cùng nhân vật mấu chốt chỉ có một, chỉ là bản thân mình vốn đã không có giá trị lợi dụng nhưng đột nhiên lại có giá trị phế nhân. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ đột nhiên mất hết can đảm. Con biết rồi, Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng xoay người đi, không nhìn phụ thân của mình. Tiểu Vũ, chúng ta là một gia tộc. Mạc Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài. Con biết, phụ thân, ngài trở về đi, Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nói. Nói xong đột nhiên nhớ tới một câu Sở Dương nói qua, nhịn không được xoay người. Hờ hững nhìn phụ thân của mình, cúi đầu nói, gia tộc là gia tộc, chẳng qua, gia tộc không có nhân tình nữa, chỉ có ích lợi, cũng sẽ không dài lâu, đến lúc bị diệt, cho dù có 100 con gái đều hy sinh sạch gã đi ra ngoài, nhưng phải bị diệt vẫn là phải bị diệt. Dùng cốt nhục của mình làm công cụ gia tộc. Mạc Khinh Vũ cắn môi, chậm rãi nói, có cũng như không, cơ thịt trên mặt Mạc Tinh Thần vặn vẹo một trận, đột nhiên quát một tiếng lớn, nghiệp chướng. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Vung tay lên, liền muốn đánh nàng một cái tát. Mạc Khinh Vũ quật cường ngẩng mặt, nhìn phụ thân của mình, ánh mắt trong suốt mà bi thương. Mạc Tinh Thần rốt cuộc vẫn là buông tay xuống, nhìn ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng đột nhiên một trận hổ thẹn, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu. Có một năm giảm sóc, hy vọng ngươi hiểu rõ, là con gái Mạc Gia, đến lúc nên vì gia tộc hy sinh, sẽ vì gia tộc cống hiến bản thân. Bằng không, gia tộc nuôi ngươi làm gì? Gia tộc nuôi ta làm gì? Mạc Khinh Vũ vô lực đứng, trong lòng đột nhiên hô to, chẳng lẽ cha mẹ nuôi nấng con cái vì có tác dụng sao? Gia tộc nuôi dưỡng con cái, vì ích lợi sao? Liền ngay cả nhà người thường, cũng không có vô tình như vậy chứ. Gia tộc như vậy, ta không cần. Ta không cần, Sở Dương ca ca, ngươi mau tới, ta thật sự là một khắc cũng không nán lại nổi nữa, ta thật rất muốn rời khỏi nơi này. Mạc Khinh Vũ run rẩy bàn tay nhỏ bé, ôm chặt vỏ đao cùng mình ngồi dưới đất, bây giờ đang giữa hè nóng bức, nhưng nàng lại cảm giác được lòng của mình cùng thân thể của mình đều là một mảng lạnh lẽo, chạm đến không thấy nửa điểm ấm áp, đây là một cái ngã ba đường, lại biến thành một trấn nhỏ, hoặc là nói, là cái chợ nhỏ, vốn ở nơi này, chỉ có một nhà tửu lâu trơ trọi, tuy rằng cô đơn nhưng là vì người đi đường lui tới cung cấp một nơi nghỉ chân, hơn nữa tại lối vào Thương Lan chiến khu này, càng là người đến người đi không ngừng. Hơn nữa chỉ cần người đi đến đây, đều không phải người thường. Người thường cũng không đến được nơi này, cho nên người người đều là người giàu có nói không chừng, nhưng không một ai đều ít nhiều có chút của cải. Từ khi có tửu lâu, cũng liền chậm rãi có khách sạn, theo đó liền có sòng bạc, sau đó còn có lầu xanh. Chậm rãi nơi này vậy mà đủ loại việc làm ăn hẳn lên, dần dần phát triển trở thành một cái chợ. Nơi này, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến được, nơi này đều có. Ngươi không thể nghĩ đến, nơi này vẫn là có, ở nơi này ngươi có thể mua bán, có thể giao dịch, cũng có thể cầm, càng có thể áp dụng các loại phương thức thả lỏng, tại cửa các ngành các nghề này, không có ngoại lệ đều tự có dấu hiệu, biểu thị, những cái gọi là thương gia này đến từ phương nào, lệ thuộc ở thế lực phương nào, ví dụ như mỗi cái khách sạn, liền trực tiếp đánh ra, Hắc Ma khách sạn, bốn chữ như vậy. Còn có cái gì Đông Phương Tửu Quán, Cố Thị Tửu Lâu v.v., đương nhiên, đại đa số địa phương đều là ở trước cửa trồng hai hàng trúc tử thanh thúy ước ác. Mà những địa phương này thường thường cũng là địa phương làm ăn nóng nảy nhất, vô hạn an toàn. Ai chẳng biết trúc tử của Trung Tam Thiên chính là xã hội đen lớn nhất. Thị trường như vậy, ở Thương Lan chiến khu có rất nhiều nơi, nhưng mỗi một chỗ đều là làm ăn thịnh vượng. Ví dụ như nhà tửu lâu lớn nhất, cao nhất, xa hoa nhất này, trước cửa chính là hai hàng trúc xanh biếc. Sở Dương hắc bào phất phơ bước chậm đi vào tửu lâu. Còn có một canh giờ mới là lúc ăn cơm, nhưng trong tửu lâu đã là đầu người lố nhố. Đại đa số mọi người là thủ hương trà đăng ba hoa khoác lác, trà lâu tửu quán vốn là nơi tin tức truyền bá nhanh nhất. Sở Dương vừa đi lên, mọi người của lâu mòn liền nhất thời cảm giác được một cổ khí tức âm hàn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là dần dần tràn ngập bao phủ lại đây. Có cao thủ xuất hiện, những người này đều là khách quen của Thương Lan chiến khu, người nào không phải ánh mắt sáng như tuyết. Nhất thời trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một thiếu niên đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, một thân hắc bào xuất hiện ở cửa thang lầu, lập tức liền một bước bước vào, đưa mắt chung quanh, ánh mắt hung ác nham hiểm tựa như đang tìm chỗ ngồi. Một tên tiểu nhị lập tức chào đón, khách quan, mời ngài vào, xin hỏi là uống trà hay là ăn cơm, rượu Dương lạnh chút. Tùy tay nhét ra một thỏi hoàng kim nói, cần vị trí chính giữa. Vị trí chính giữa, chính là một cái bàn trung tâm toàn bộ trà lâu nhất kia. Ngồi ở chỗ này trên cơ bản không cần vận công có thể nghe được toàn bộ động tĩnh bốn phía, chính là chỗ ngồi sưu tập tình báo hỏi thăm tin tức cực tốt, bình thường yêu cầu tại vị trí này, đều là hạng người rất cần tin tức, hoặc là một ít nhân vật mật thám linh tinh. Đây cũng là lệ thường của Trung Tam Thiên, Sở Dương lấy đưa ra yêu cầu này, tiểu nhị liền lập tức rõ ràng, cái này. Tiểu nhị trong tay cầm hoàng kim, có chút khó xử quay đầu, nhìn một bàn chính giữa kia đã có hai người chiếm cứ. Trên mặt lộ ra ngượng nghịu, không sao, ngươi đi lấy rượu và thức ăn, ta đến thu phục. Sở Dương nhàn nhạt nói. Tiểu nhị gật mạnh đầu, lộ ra thần sắc, thì ra là khách quen cũ, như vậy, rất buông lỏng đi. Đây cũng là lệ thường, tửu lâu này là tửu lâu của trúc tử, Sở Dương đưa ra yêu cầu, lấy ra hoàng kim cũng đã cho trúc tử mặt mũi. Cũng tương đương là dùng một thời hoàng kim mua được một cái giấy thông hành, chỉ cần ta không quá phận. Trúc tử nhận hoàng kim liền không thể can thiệp, thân mình Sở Dương bay qua, mang theo khí tức âm hàn mãnh liệt, đứng ở bên cạnh cái bàn kia nhàn nhạt nói, hai vị, ăn uống no đủ rồi chứ, khí tức âm hàn mãnh liệt liền giống như là đã tìm được mục tiêu, giống như lũ bất ngờ bùng nổ hướng hai người kia đè ép qua, chương 439, Trung Tam Thiên một đoàn loạn cục. Trung Tam Thiên, mạnh ăn thịt yếu. Thực lực chính là đạo lý, Sở Dương vẫn nhớ rõ điểm này. Ngươi nếu là cùng người nói đạo lý, ngược lại sẽ khiến người cho rằng ngươi sợ hãi, cho nên hắn một lần này đi đến Trung Tam Thiên, cũng không có muốn nói cái đạo lý gì, chúng ta là người của Hắc Ma. Hai người đều là tu vi võ tôn, phát hiện khí tức cường đại của Sở Dương không dám lỗ mãng, nhưng là sạch sẽ lưu loát đem xuất thân của mình ném ra. Từng, người của Hắc Ma, đi xuống, Sở Dương mi mắt lật một cái, thầm nghĩ nếu các ngươi không phải người của Hắc Ma, ta còn lười dạy các ngươi. Một cổ sát khí sắc bén cuồn cuộn mà ra, hai thám tử Hắc Ma sắc mặt chợt trắng, lập tức đứng lên nói, chỗ ngồi này chúng ta dâng tặng, các hạ lưu lại cái tên cửa hiệu, núi cao sông dài, chúng ta chung quy có lúc thân thiết chút. Nói nhảm. Nếu không đi, chết. Sở Dương khe khẽ hừ lạnh, hai người áo đen oán độc nhìn hắn một cái, đứng dậy xuống lầu mà đi. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ thu dọn cái bàn, Sở Dương liền chân thành ngồi xuống, không thể không nói, loại cảm giác ỷ thế hiếp người này thật sự rất sướng, nhất là tức hiếp còn là người của hắc ma. Trong tửu lâu nhất thời trở nên yên tĩnh, Sở Dương đứng lên nhẹ nhàng cười, bốn phía ôm quyền nhàn nhạt nói, mục đích tại hạ chiếm cứ cái bàn này, nói vậy mọi người đều rất rõ ràng, tại hạ chỉ là muốn biết được một ít tin tức mới, ví dụ như tình thế hiện tại, tình hình các đại thế gia, ha ha, mọi người không cần có kiêng kỵ to lớn, cứ việc bận của các ngươi, đương nhiên nếu là từ trong mọi người đàm luận đạt được tin tức tại hạ muốn, cũng sẽ không làm cho mọi người thất vọng, mọi người đều là ồ một tiếng. Trong mắt vốn có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hiện tại lại là hoàn toàn không có nữa. Người này một chuyến này đắc tội phải hắc ma, giống như là cái lãng đầu thanh, nhưng mấy câu này vừa nói lại là người từng trải. Nhất là một câu cuối cùng, nếu là biết được tin tức tại hạ muốn, cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Những lời này, nếu không phải người từng trải căn bản nói không ra, hơn nữa đoạn lời nói này cũng chính là nói rõ, người này cần lượng tin tức rất khổng lồ. Ngay cả bản thân hắn cũng rất khó lựa chọn trọng điểm, cho nên liền chọn biện pháp như vậy, mọi người nói chuyện mọi người, hắn nghe bản thân hắn, ta kháo, dạng lão bánh quẩy gì mới có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt như vậy, chẳng qua, người này rõ ràng tu vi không thấp, nếu là chúng ta bàn luận có nội dung hắn cảm thấy hứng thú, hắn có thể xuất ra cái chỗ tốt như nào, hắc, nghe nói sao? Hai người huynh đệ Kỷ thị gia tộc cùng Cao thị gia tộc nháo lên, nghe nói Kỷ gia nhị công tử Kỷ Mặc cùng Cao gia đại công tử Cao Thăng tranh giành tình nhân, hai người đánh đến chết đi sống lại, một bàn bên cạnh, một người nhất thời sửa lại đề tài, nói lên tin tức chuyện nhàn của Trung Tam Thiên, Sở Dương đuôi lông mày một đường, Kỷ Mặc. Kỷ Mặc cùng Cao Thăng tranh giành tình nhân, nhất thời đến hứng thú, bàn tay khẽ lật, một thỏi vàng vàng ống bốc một tiếng dừng ở trên bàn hai người kia, ước chừng có 10 lượng, hai người kia ngạc nhiên vui mừng quay đầu nhìn đến. Sở Dương mỉm cười gật đầu, ý tứ là, tiếp tục nói, hai người vui vô cùng, đem hoàng kim nhét vào trong lòng, liền bắt đầu ba hoa khoác lác tình sử của Kỷ Mặc công tử cùng Cao Thăng công tử, người khác vừa thấy, nhất thời đều là hai mắt vọt bắn kim quang. Mẹ, nói mấy câu liền kiếm hoàng kim. Còn có chuyện tốt như vậy, nhất thời trong tửu lâu không khí sinh động hẳn lên, ai, ngươi cũng biết, hiện tại bác đại công tử của Thương Lan chiến khu là ai không? Kẻ nói chuyện làm cái ánh mắt, rõ ràng là nói cho Sở Dương nghe, bác đại công tử. Tay Sở Dương khẽ lật, lại là một thỏi hoàng kim đi ra ngoài, từng, nói tình thế Thương Lan chiến khu này, bốt. Lại nhất thỏi hoàng kim, có nghe nói qua Cố gia thiên tài thiếu gia chủ Cố Độc Hành hay không, bốt. Một thỏi hoàng kim, mới xuất hiện 10 đại cao thủ đồng lứa, biết không, bốt. Hai huynh đệ Mạc gia nghe nói nội đấu hỏa thiêu hỏa liệu, bốt, ta kháo. Người này cũng không biết là nơi nào đến nhiều hoàng kim như vậy. Liền như vậy giống như ném đống bùn bốt bốt ném ra, nhóm lên không khí toàn bộ tửu lâu, quy lực của hoàng kim không giống bình thường, mọi người đều đang tranh trước bàn luận, nhưng đều rất biết điều, có đôi khi trước tung một cái đề tài, sau đó chờ người khác nói xong bản thân nói tiếp, thường thường người làm như vậy, liền sẽ được một cái khen ngợi ánh mắt của Sở Dương, tiếp theo sẽ nhiều một thỏi hoàng kim thỏi. Sở Dương nhiều là cướp sạch tàn bảo khố hoàng cung đại triệu, ngay cả cửu kiếp kiếm cũng không tiếc hấp thụ hoàng kim lực lượng, hiện tại còn có một đống lớn, hơn nữa, thật muốn là không có tiền, Trung Tam Thiên nhiều thế gia như vậy, xem nhà nào không vừa mắt đi làm một món là được. Cho nên Sở Dương một chút cũng không đau lòng, sau đó mọi người phát hiện, ngay cả một ít lời đồn, chuyện nhàn sớm đã bỏ qua, vị gia này lại cũng là hứng thú bừng bừng ném một thỏi hoàng kim đến. Phát hiện này làm cho mọi người mừng rỡ như điên, thậm chí có người đã đang kiếm đỉnh hoàng kim thứ hai, thứ ba, tửu lâu này, trực tiếp thành tin tức tuyên bố hội, đến về sau, nhân vật muốn tiến vào ăn cơm trực tiếp không vào được. Sở Dương lại rõ ràng tài đại khí thô ném ra một bao hoàng kim, bao xuống toàn bộ rượu, ở trong mọi người giống như đánh máu gà hưng phấn đàm luận, Sở Dương cũng dần dần xuôi vào một ít ý nghĩ, thì ra tình thế Trung Tam Thiên là như thế này. Tam tinh thánh tộc ở sau một đoạn thời gian tàn sát bừa bãi, gặp phải toàn bộ thực lực Trung Tam Thiên liên hợp chống cự, hiện tại đã là có chỗ thu liễm, dọc theo vùng dãy núi liệt hỏa co rút nhanh. Nhìn trên biểu hiện, tựa như lại khôi phục nước giếng không phạm nước sông vốn có, nhưng các đại thế gia lại là đã quen được ngon ngọt, tại trong đoạn thời gian này thu hoạch linh thú nội hạch mặc kệ là phẩm chất hay là số lượng đều xa xa vượt qua trước kia có thể thu hoạch vài lần, đây chính là một bút tài phú thật lớn, hiện tại, ai không muốn thu hoạch nhiều một chút, tam tinh thánh tộc vừa lui, đương nhiên các đại thế gia bắt đầu nội chiến, tranh đoạt tài nguyên, hiện tại đúng là một mảng loạn thế, Kỷ gia, Mạc gia, Cao gia, Hắc Ma, Ngạo gia, Mộng gia, Thạch gia, La gia, Đổng gia, Tạ gia, Lệ gia, Điền gia, Đồ gia, Triệu gia, Hô Diên gia, Âu gia, Hoàng Phủ Thế gia, Lý gia, ngang khắp cả trung tam thiên mấy chục cái đại gia tộc cùng trên trăm tiểu gia tộc trong đó đem mảnh địa vực này suy diễn thành một mảng chiến trường hỗn loạn, mà tại trong chiến đấu vô tận tranh đoạt tài nguyên như vậy, có mấy thiếu niên cao thủ ngang trời xuất thế, dần lộ tài hoa, Ngạo gia đại công tử Ngạo Tà Vân một đường hát vang tiếng mạnh, xông vào vương tọa tứ phẩm, trở thành người số một một lứa tuổi trẻ của trung tam thiên không thể tranh luận. Hơn nữa, kẻ này làm việc quỷ bí, thường thường không đi con đường bình thường, lại rất hữu hiệu, cho nên người tặng ngoại hiệu Tà Công Tử. Cố gia thiếu gia chủ Cố Độc Hành xuất lĩnh gia tộc chuyển chiến Nam Bắc, thực lực bản thân thuận lợi đột phá vương tọa, thẳng đến vương tọa nhị phẩm. Nhưng hắn lại là tu kiếm, kiếm vương nhị phẩm. Cái này đã chứng minh thực lực của hắn phải ở phía trên mọi người, cho nên cùng Ngạo Tà Vân đặt số một song song, lại bởi vì thân mình Cố Độc Hành tính chất đặc biệt, vô luận đứng ở nơi nào đều giống như dị thế mà độc lập, cùng bất luận kẻ nào đều là không hợp nhau, cho nên người tặng ngoại hiệu Cô Độc Khách. Mạc thị gia tộc đại công tử Mạc Thiên Vân cùng nhị công tử Mạc Thiên Cơ, hầu như ở trong cùng thời gian đột phá đến vương tọa, mà Mạc Thiên Cơ thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, mưu kế chồng chất, người xưng thần bàn quỷ tính, khen ngợi hắn có mưu kế quỷ thần khó dò. Mạc Thiên Vân được người tặng ngoại hiệu Cửu Thiên Vân, cao cao tại thượng, nổi bật cũng là nhất thời không có hai, Vô Độc cùng Ngẫu, cũng có một đời huynh đệ khác đồng thời đột phá, Kỷ gia đại công tử Kỷ Chú cùng nhị công tử Kỷ Mặc ở Thương Lan chiến khu đồng thời đột phá đến vương tọa, người xưng Kỷ gia song hùng, không phải anh hùng hùng, mà là cẩu hùng hùng, bởi vì hai người huynh đệ này thật sự là tùy tiện người nào đều so với gấu chó còn lười hơn, Đổng gia Đổng Vô Thương lấy một thanh đại đao không thể tưởng tượng xông vào hàng cường giả, đột phá đao vương nhất phẩm. Người tặng ngoại hiệu Mặc Đao, bởi vì từ khi Đổng Vô Thương Mặc Đao xuất thế, đao khác của Mặc Đao gia tộc quả thật không thể so sánh, mà Đổng Vô Thương cũng thành nhân vật đại biểu Đổng gia. La gia đại công tử La Khắc Vũ dẫn dắt gia tộc, nhưng đột phá lại là nhị công tử La Khắc Địch, trở thành vương tọa, người xưng Lan Kiếm Vương Tọa. Tạ gia Tạ Đan Quỳnh một cành hoa quỳnh chấn động Thương Lan chiến khu, lời đồn viết, quỳnh hoa ra, bách hoa cùng. Quỳnh hoa lấy uy lực tuyệt vời, được xưng là tổ của ám khí, Tạ Đan Quỳnh đột phá vương tọa, trở thành một trong các nhân vật thiếu niên một đời lĩnh quân. Kẻ khác còn có bọn người Đồ Thiên Hào, Lệ Hùng Đồ, Âu Độc Tiếu, Mộng Lạc, Hoàng Phủ Vạn Niên, Điền Bất Hối đều dần lộ tài hoa, toàn bộ trung tam thiên tựa như đến thời điểm thay đổi triều đại, thanh niên một đời anh hùng xuất hiện lớp lớp, trong Bát Đại Công Tử, có Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Vân, Cố Độc Hành, Đổng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh, Cao Thăng, Mộng Lạc, Điền Bất Hối. Mà trong 10 đại cao thủ, lại có một người khác, trong đó Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đổng Vô Thương các huynh đệ này của Sở Dương rõ ràng chiếm cứ nửa giang sơn. Nói ngắn lại tóm lại, hiện tại trung tam thiên chỉ có một chữ có thể hình dung, loạn, đám gia hỏa này xem ra đều lăn lộn không tồi. Sở Dương một bàn tay bưng chén rượu, một bàn tay sờ cầm, trong lòng suy nghĩ. Vậy mà lại là cái gì 10 đại cao thủ Bát Đại Công Tử, rất trâu bò. Về phần tranh đấu giữa Kỷ Mặc cùng Cao Thăng, càng thêm là nóng nảy đến cực điểm. Kỷ Mặc đồng thời đạt được Đổng gia, La gia, Thạch gia duy trì, thế như đoạt răng miệng hổ, đem lão bà đoạt lấy. Nhưng Cao Thăng tuy rằng chướng mắt Hô Diên Ngạo Bá, nhưng một hơi lão bà bị đoạt này lại là nuốt không trôi. Lại nói việc này còn liên lụy đến mặt mũi gia tộc, cho nên Cao Đại Công Tử cũng không cam yếu thế, liên hợp bọn Lệ gia, Đồ gia, Mộng gia mấy cái gia tộc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe chuyện như vậy, Sở Dương phốc một ngụm rượu phun ở trên bàn, Cao Thăng chính mình là có gặp qua, nhưng Hô Diên Ngạo Bá, chính mình cũng là lĩnh giáo qua. Nói là nữ trung hào kiệt, cân quắc trượng phu, đó là tuyệt không giả, nhưng vị Hô Diên cô nương kia có vẻ như cùng Kỷ Mặc cũng có chút vấn đề, Sở Dương nhớ tới Hô Diên cô nương hình thể lưng hùng vai gấu, cao lớn vạm vỡ, hùng tráng khôi ngô, uy mãnh bá đạo kia. Lại nghĩ tới Kỷ Mặc gầy giống như con gà thân mình mỏng manh kia, liên tục lắc đầu, nói gì cũng không thể trong lòng đem hai người kia liên hệ đến lên một cái giường. đó thuần túy là đại cẩu hùng đang chà đạp tiểu bạch thỏ, hơn nữa tiểu bạch thỏ kia còn là vị nam sĩ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vdvdv.truyệnphun hơn nữa, gia hỏa đang đàm luận kia nói ra một câu lời thề tuyên chiến của Kỷ Mặc, lại làm cho Sở Dương trực tiếp ở trong khoảnh khắc quặn ruột, chương 440, vụng về giá họa. Biết không? Vị Kỷ Mặc công tử kia tìm từng chỗ thả ra lời nói, Uy Vũ hiên ngang nói, nhân sinh khó được tri kỷ nhất, nhất là hồng nhan tri kỷ nhất, càng khó là, vị hồng nhan tri kỷ này còn có thể sinh ra tình yêu, ta, Kỷ Mặc, đã tìm được rồi mùa xuân của ta, người yêu của ta, vợ của ta. Ta muốn vì tình yêu của ta chiến đấu hăng hái đến cùng. Cho dù Cao Thăng là ác ma, ta cũng phải từ trong tay ác ma cứu vớt công chúa của ta. Vị nhân huynh kia đầy nhịp điệu, dùng nhất cùng khẩu khí khâm phục, nói ra tuyên ngôn tình yêu của Kỷ Mặc, Sở Dương tại chỗ hỏng mất. Bởi vì thằng cha này nói chuyện có chút cổ họng việt đực, học Kỷ Mặc nói chuyện ít nhiều có chút lệch lạc, Sở Dương trực tiếp nghe thành rồi. Nhân sinh khó được một con gà, hơn nữa hồng nhan một con gà, sau một lúc lâu mới hiểu được, không khỏi sặc một ngụm. Đây là cuộc sống muôn màu muôn vẻ cỡ nào Sở Dương cũng có chút hâm mộ rồi. Đối với mấy cái thành tựu của huynh đệ, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương có thể vọt lên vương tọa, Sở Dương tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, nhưng La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc hai thằng cha này lại là cùng đột phá, vậy thật làm hắn kinh ngạc rồi. Nhưng có hai cái tin tức muốn nghe thấy nhất, hắn chưa nghe thấy, một cái là tin tức của Mạc Khinh Vũ, một cái là tin tức của Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm. Đợi cho mấy tin tức này thu thập xong, đã là đèn hoa mới lên, lưu lượng tin tức khổng lồ làm cho đầu Sở Dương tạm thời bị vây vào trạng thái đột nhiên bị tràn ngập. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút lấy không được chủ ý từ địa phương nào xuống tay, vô luận làm cái gì, đều là cảm thấy có chút liều lĩnh. Mấy huynh đệ bây giờ không có mình giúp đỡ, cũng là từng người gió thổi nước lên, mình tìm tới đi dùng tài nguyên của cửu kiếp kiếm mạnh mẽ tăng lên bọn họ. Đối với tương lai của bọn họ ngược lại không tốt hơn nữa, chỉ cần có mình, mấy người bọn họ liền trong vô hình sẽ có tâm lý tính ỷ lại, cái này đối với phát triển lâu dài căn bản bất lợi, tâm lý tích lũy ỷ lại này thậm chí bao gồm Cố Độc Hành. Người cô độc kia, hoặc là bản thân hắn cũng phát hiện hắn ỷ lại đối với Sở Dương, cho nên dứt khoát kiên quyết về tới Trung Tam Thiên, càng lựa chọn trực diện ném ra ân thù Cố thị huynh đệ, đến để cho lòng mình tiếp tục cô độc đi xuống. Về phần Mạc Khinh Vũ, Mạc thị gia tộc đến tột cùng là một cái thái độ gì? Có tính toán gì không? Cách nghĩ gì? Đây đều là cần Sở Dương chậm rãi điều tra, tùy tiện liền một đầu đụng đi vào, Sở Dương dám cam đoan bản thân có thể bị các lão hồ ly của Mạc thị gia tộc ăn một chút cũng không còn. Mạc thị gia tộc là ở sau khi Mạc Thiên Cơ cầm quyền, thanh tẩy lớn một lần, mới xoay chuyển cục diện, ở trước đó những người đó tham lam cùng giảo hoạt, Sở Dương là rất ấn tượng. Hơn nữa Mạc Khinh Vũ nói như thế nào nữa cùng hay là người nhà Mạc gia, điểm này phải suy nghĩ cho tốt mới phải. Trung Tam Thiên một mảng loạn cục, chính mình nên từ một phương diện nào xuống tay. Sở Dương một bên rượu và thức ăn, một bên ngưng thần suy tư, hắn muốn tại trong một đống sợi dây loạn này, để ý ra một con đường của bản thân. Ăn cơm xong, hắn cố ý mua nhiều không ít lương khô thịt bò, tìm cái cơ hội không bị chú ý bỏ vào trong cửu kiếp không gian, sau đó liền thản nhiên đi xuống lầu đi ra ngoài. Sắc trời đã trở nên tối, nếu là tìm chỗ dừng chân nơi này là có, hơn nữa an toàn, nhưng Sở Dương lại không muốn ở nơi này, hắn lựa chọn núi rừng. Trong núi rừng mỗi khi đến tối mới là lúc linh khí sung túc nhất, thích hợp tu luyện, ở trong khách sạn liền hơi có vẻ ồn ào, hơn nữa tửu sắc tài vận kia cũng làm cho không khí đục ngầu nhiều. Sở Dương không muốn lãng phí mỗi một phút thời gian tu luyện của mình, vừa mới đi ra ngoài, liền phát hiện có người theo dõi. Sở Dương biểu môi cười lạnh một tiếng, nghênh ngang từ đầu phố đi ra ngoài, rất là rêu rao theo đường cái đi về phía trước, vù vù vù, tiếng tay áo lược không vang lên, một thanh âm kỳ quái vang lên, vị tài thần phía trước kia, dừng bước. Xin dừng bước, hắc hắc hắc. Sở Dương dừng bước, trong phút chốc, trước người sau người đã vây lại 7-8 người. Hai người cầm đầu chính là hai người bị bản thân đuổi đi kia, tiểu tử, vàng rất nhiều, cũng rất bá đạo. Tên gầy kia âm trầm nhìn Sở Dương, cũng dám xuống tay đối với huynh đệ chúng ta, chán sống. Sở Dương lạnh nhạt nhìn hắn nói, ít nói nhảm, muốn cái gì thì nói. Thời gian của thiếu gia ta rất quý giá, không có hứng thú cùng các ngươi dài dòng. Truyện tiên hiệp truyện phun, đám người khẽ phân ra, một đại hán đi ra, thiếu gia. Hắc hắc, Trung Tam Thiên là thiếu gia một nhà nào dám ở trước mặt hắc ma ta ngang ngược như vậy. Ánh mắt Sở Dương co rụt lại, chậm rãi nói, vương tọa cao thủ. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, mang theo một loại khí thế không ai bì nổi quát, như thế nào? Sợ hãi rồi. Tiểu tử, giao ra thứ trên người ngươi, sau đó lau cổ của mình, lão tử lưu một cái toàn thây cho ngươi. Thân mình chấn động, một cổ khí tức sắc bén âm trầm tràn ngập mà ra, ở trên không đỉnh đầu hắn, khí tức mơ hồ ngưng tụ, chậm rãi tụ thành vương miện đỉnh đầu, ngươi muốn giết ta, đúng hay không? Sở Dương rất khiêm tốn hỏi, chẳng lẽ, ngươi còn muốn sống? Hắc ma vị vương tọa này rõ ràng có tu vi nhị phẩm, có chút diễn dèm pha nhìn thiếu niên trước mặt này, ở trong lòng hắn, đối phương đã ở trong tay của mình, muốn cầm nắm như thế nào liền cầm nắm như thế đó, rất tốt. Sở Dương cười nhạt, ta đang buồn, không có lý do gì hạ sát thủ, hắn ngẩng đầu, người đều là cha sinh mẹ nuôi lớn như vậy rất không dễ dàng. Cho nên ta ở trước khi giết mỗi người đều cần một cái lý do phải giết. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi phù hợp lý do ta giết người. Đại hán kia nhìn ánh mắt bình tĩnh của Sở Dương, trong lòng vậy mà không khỏi toát ra đến một cổ hàn ý, cảm thấy có ý hối hận, tên này quá tà môn, không giống như là một con dê béo đơn thuần. Thật sự là điều tra rõ ràng mới hạ thủ, nhưng hắn đã không kịp hối hận, bởi vì Sở Dương đã động thủ chính là sát chiêu, nhất điểm hàn quang. Sở Dương ngâm nga, trường kiếm xoảng một tiếng ra khỏi vỏ, ánh mắt trong chớp mắt trở nên so với kiếm quang càng sắc bén. Vạn trượng mang, kiếm quang phanh một tiếng khuếch tán, mang theo sát khí sắc bén, tại trong bầu trời đêm u ám này, nổ ra một đoàn chói lọi giống như khói hoa, một loại khí tức sắc bén chuyên thuộc về kiếm khách. Đột nhiên tràn ngập, vị vương tọa cao thủ kia chấn động, trong mắt cũng phồng lên đi ra, kiếm vương, nhất thời hồn ví lên mây, liều mạng rút đao ngăn cản, một bên nhanh chóng hướng phía sau rút lui. Hắn thực rõ ràng, đối phương là kiếm vương, cho dù chỉ là kiếm vương nhất phẩm, cũng tuyệt không phải bản thân vương tọa nhị phẩm bình thường có thể đối phó, bây giờ hắn ngay cả hối hận cũng đã quên, chỉ có sợ hãi, trong đầu chỉ còn lại chạy trốn hai chữ, kiếm quang chợt lóe lướt qua. Nhưng vị vương tọa cao thủ này lại cảm giác được một mảng lạnh lẽo, ở trước mặt hắn, một thanh trường kiếm sáng như tuyết, chiếu sáng mặt kinh hoàng của hắn, hắn sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một gương mặt bình thản hờ hững kia của Sở Dương. Tựa như mấy cái mạng ngươi, căn bản không thể làm cho khuôn mặt này biến sắc, các hạ, chuyện gì cùng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Trên trán đại hán tuôn ra mồ hôi lạnh như đậu tương, nhìn trường kiếm như rắn độc trước mặt mình. Thanh âm run rẩy cầu xin, lúc này, tiếng bang bang vang lên, bảy người này ở kiếm quang cùng một chỗ liền ngay ra như phỏng, bây giờ mới một đám gục xuống, từng tên trong cổ họng kịch liệt phun ra huyết quang, cũng là chỉ mới trong nháy mắt, đã bị Sở Dương đâm phá cổ họng. Sở Dương xuống tay, không lưu tình chút nào, một kiếm, bảy người chết, một người bị khống chế, người của Hắc Ma gia tộc, có phải hay không? Sở Dương nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm lạnh nhạt, tựa như ẩn chứa quyền uy vô thượng, vâng. Đại hán chỉ cảm thấy tay chân cùng gần như chết lặng, trên tay tuy có đao, nhưng chết sống không dám nâng lên. Vị kiếm vương này, vậy mà làm cho người ta sợ hãi như thế. Cùng thuộc vương cấp, mình vậy mà không có sức đánh trả gì, liền bị trường kiếm chỉ ở cổ họng, ngươi tên gì? Ánh mắt Sở Dương có chút hòa hoãn, tiểu nhân Lý Văn Đức. Trong mắt Lý Văn Đức lóe ra một tia hy vọng, xem ra, tạm thời không chết, Lý Văn Đức, tên không tồi, nhị phẩm vương tọa, chỉ là lá gan vô tích sự một chút. Sở Dương gật gật đầu, vô tích sự một chút. Mẹ, lão tử không vô tích sự làm sao? Tiếng ho khan lớn một chút yết hầu liền một cái lỗ máu. Lý Văn Đức có chút muốn khóc, nghe thủ hạ người nói có một dê béo siêu cấp, ra tay chính là mấy chục lượng hoàng kim, hơn nữa vừa lúc cùng hai người của mình có xung đột. Vừa vặn là hợp tình hợp lý đi đến trả thù, thuận tiện muốn phát một món tiền nhỏ, nào nghĩ đến lại là trêu chọc một tên sát tinh như vậy, thật sự là mẹ ruột ta. Bảy người trước một người chính diện liền ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, thật ra ta là một người nhân từ. Sở Dương buồn rầu thở dài, Lý Văn Đức liên tục gật đầu, như gà mổ thóc, trong lòng tức giận mắng, một kiếm liền giết bảy người, mắt cũng không chớp, ngươi còn nhân từ. Vậy lão tử quả thật chính là người lương thiện chính kiếp rồi, nhưng là người của Hắc Ma các ngươi cùng ta kết thù quá sâu. Sở Dương thở dài một tiếng, kết thù. Hai cái đùi của Lý Văn Đức mềm nhũn, xin hỏi công tử là, còn nhớ Mạc Gia không? Sở Dương cười lạnh như băng, sự tình các ngươi đã làm đối với Mạc Gia trong lòng hẳn là đều biết chứ. Lý Văn Đức nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngươi này vậy mà là người Mạc Gia. nhất thời trong lòng một mảng lạnh lẽo. Kẻ thù của Hắc Ma gia tộc khắp nơi, nhưng một gia tộc cường đại nhất trong đó, không thể nghi ngờ chính là Mạc gia. Đúng lúc này, đột nhiên xoảng một tiếng, Sở Dương quát lạnh một tiếng, ai? Lập tức kiếm quang chớp động, hướng về trước mặt Lý Văn Đức một kiếm đâm tới. Lý Văn Đức liều mạng khẽ ngửa người, từ dưới cầm đâm vào thật sâu bị vạch một đường, ngay sau đó lại là xoảng một tiếng, Lý Văn Đức chỉ cảm thấy trước ngực liên tục đau nhức, sau đó chợt nghe thấy tên sát tinh trước mặt này giận dữ quát, có ngon thì không cần đi. Kiếm quang vù một tiếng vọt lên, lại là bong bong tiếng vang rất nhỏ, vị sát tinh này đi xa rồi, tổ tông bảo vệ. Lý Văn Đức đầy mặt máu thịt mơ hồ, cảm động đến rơi nước mắt, gần như khóc ra. Vậy mà tại lúc mấu chốt như vậy lại là ngươi kia bị người dẫn đi rồi, ở lúc bị dẫn đi, rõ ràng còn muốn giết mình diệt khẩu. Lý Văn Đức ra một thân mồ hôi lạnh, trên mặt mình, bị cạo một kiếm, sâu có thể thấy được xương. Ngực trúng ba kiếm đều là thấy máu thịt, nhưng có một chút may mắn, ba kiếm nơi ngực này tựa như bị cái gì cản trở một chút, cho nên vốn phải đâm vào trái tim, vết thương lại đều quỷ dị xuất hiện một đường hướng lên trên, nhưng là ai cứu mình, quên đi, không nghĩ cái này nữa, vẫn là đi nhanh đi. Lão tử một lần này về đến gia tộc, thế nào cũng phải dưỡng thương vài năm không ra, bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.